Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 278. Lại rơi nữa thần thoại. Cập nhật lúc 2012.50.16. Ta sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng mà Tinh Hoàng lại không phải không thừa nhận. Tại biết rõ thương giả có thể lật tung lá bài tẩy của mình về sau, hắn thật sự ý định lui bước rồi. Đường đường một vị tam tai vô thượng, vậy mà như vậy không chịu nổi. Ngươi không dám, vậy hãy để cho ta thay ngươi một trận chiến. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tinh Hoàng bộ dạng, mọi người đã biết rõ kết quả. Vốn mọi người ở đây cho rằng hết thảy muốn như vậy lúc kết thúc. Trong hư không lại đột nhiên truyền đến một giọng nói. Một đạo theo một cái trong cái khe truyền ra thanh âm. Mọi ánh mắt trong khoảnh khắc toàn bộ tập trung vào bầu trời đạo kia không biết khi nào xuất hiện trên cái khe. Trong ánh mắt là sợ hãi thán phục, là nghi hoặc. Bọn hắn quả nhiên đã đến. Ngay tại tất cả mọi người chú ý cái kia hư không xé rách, dị địa tướng liền vết nứt không gian sắp đi ra người nào tới thời điểm thương giả bên người không trăng yêu hoàng, nhưng lại nhẹ nhàng cười. Về sau, nỉ non nói ra một câu như vậy chỉ có thương giả mới nghe được đến. Bọn hắn hơi chút tưởng tượng thương giả tựa hồ cũng đã minh bạch cái gì. Quay đầu đi, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào đạo kia khe hở. Hắn trong đôi mắt ầm ầm chờ mong lấy. Có thể được không trăng yêu hoàng ngang hàng xưng hô làm bọn hắn, cũng chỉ có bọn hắn rồi. Bọn hắn xác thực cùng Diệp không trăng ngang hàng. Bởi vì bọn hắn đều là thần thoại thiên tài. Cuối mùa hè phiêu sởi thô, dạ vũ đáng các ngươi rốt cục hay vẫn là đã đến. Đột nhiên tầm đó, ngay tại khe hở sắp đi ra bóng người thời khắc, trên bầu trời một vị thiên tài võ giả tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên lên tiếng đại cười. Nghe được trong miệng hắn truyền ra danh tự, ở đây mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Cuối mùa hè phiêu sởi thô. Dạ vũ đẳng. Thần thoại, lại là thần thoại. Vậy mà, lại là thần thoại. Tư không chiến vực tứ đại thần thoại chi hai phiêu sởi thô mệnh hoàng ẩn trong khói đáng hoàng. Bọn hắn, vậy mà cũng tới. Ta vẫn cho là, chúng ta lại tới đây đã xem như rất cho đứa bé kia mặt mũi. Thế nhưng mà thật không ngờ, mà ngay cả ngươi không trăng yêu hoàng đô phủ xuống đường đường tứ đại thần thoại, ngoại trừ Nhược Vũ bên ngoài, tại nơi này nho nhỏ thế giới bên trong, vậy mà tụ tập ba vị. Chẳng lẽ đứa bé kia thật sự có như vậy ra vẻ yếu kém? Lập tức, ngay tại tiếng nói rơi xuống đất lập tức. Hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái này phương trong trời đất. Thanh vui áo dài, như chủ nhân mình, vung lên một rơi vãi, tựa hồ tánh mạng đều muốn chịu rung động, đều muốn chịu khuynh đảo. Tứ đại thần thoại một trong, phiêu sởi thô mệnh hoàng, hàng lâm. Có phải thật vậy hay không khủng bố như vậy, chúng ta chiến qua sẽ biết. Thanh nhã âm điệu, lông mày thanh mục lệ, tuấn tú khuôn mặt, lại tựa như một vị yên lặng nữ tử. Thế nhưng mà, sở hữu nghe nói qua tên hắn người lại cũng biết, tại đây phần yên lặng bên trong, lại cất giấu lại để cho tất cả mọi người rung động điên cuồng, lại để cho tất cả mọi người sợ hãi chiến lực. Tứ đại thần thoại một trong, ẩn trong khói đáng hoàng, hàng lâm. Đúng vậy a, hết thầy, chiến qua sau sẽ biết. Chỉ là không biết, như thế nào cái chiến pháp. Trong nháy mắt. Diệp không trăng đã đi tới hư không khe hở trước khi đối với mới vừa đi ra thông đạo hai người hỏi. Còn có cái gì chiến pháp trước khi ngươi không phải cùng với cái kia trong truyền thuyết cái gọi là tuyệt thế thiên tài cùng một chỗ khiêu chiến Tinh Hoàng sao? Đã Tinh Hoàng có chỗ cố kỵ không thể một trận chiến, như vậy thì có ta hai người thay thế. Hai vơ, sơ, hai, dạng này tính là công bình đi à nha. Tựa hồ là cảm thấy cuối mùa hè phiêu sởi thô không đủ rõ ràng, đằng sau vị kia điềm đạm nho nhã ẩn trong khói đáng hoàng lại bỏ thêm một câu. Nghe thế hai người đề nghị, Diệp không trăng chỉ là vừa gì nở nụ cười thoáng một phát, sau đó đưa mắt nhìn sang thương giả vị trí. Tựa hồ tại chờ đợi quyết định của hắn. nhìn xem ba đạo quang đưa tới ánh mắt, Thương Dạ chỉ có thể đứng thẳng một nhún vai về sau, bất đắc dĩ cười rồi. Các ngươi muốn chiến, cái kia liền theo các ngươi. Đã Tinh Hoàng Thủy Trung không chịu tiếp chiến, như vậy Thương Dạ cũng không có biện pháp gì rồi. Dù sao, mặc dù là liên hợp Diệp Không Trăng thực lực, hai người bọn họ dù là áp chủ bài ra hết, cũng không quá đáng tựu là khó khăn lắm có thể tại Tinh Hoàng thủ hạ giữ cho không bị bại mà thôi. Cho nên tiến hành trận kia không thắng chiến đấu, cũng không quá đáng là vì Thương Dạ nội tâm tồn chứ cần bộc phát mà thôi. Tuy nhiên một lần cuối cùng va chạm trong đã đem hết toàn lực co rút lại. Thế nhưng mà cuối cùng kết cục lại như cũ là lại để cho vị kia thiên tài vẫn lạc. Muốn nói không có một điểm tiếc nuối là tuyệt đối không có khả năng đấy. Mà trùng hợp lúc kia, vị kia thiên tài đích thoại ngữ rốt cuộc lại để cho Thương Dạ phẫn nộ rồi. Hơn nữa Tinh Hoàng tùy tiện ra tay, lúc này mới dẫn tới Thương Dạ quyết định thà rằng không thắng, cũng muốn tiến hành một trận chiến này đấy. Chỉ là hôm nay Tinh Hoàng lại phòng thủ mà không chiến. Tuy nhiên thất vọng, bất quá cũng may, lại tới nữa hai vị trong truyền thuyết không chút nào nhược Diệp Không Trăng thần thoại thiên tài, tự nhiên Thương Dạ cũng chỉ có đem tồn chữ đích ý chí, chút xuống đến hai vị vừa đuổi tới, cái gì cũng không biết thần thoại thiên tài trên người. Cứ như vậy, trên bầu trời bốn người, không coi ai ra gì tại đâu đó thương lượng. Tựa hồ phía dưới hết thảy đều không tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Kỳ thật cũng xác thực chính là như vậy. Không có gì ngoài Thương Dạ, ba người bọn họ đều là thần thoại. Tại trong mắt mọi người, bọn họ đều là có trở thành thần thoại cự đầu tiềm lực. Cho nên bọn hắn địa vị, mặc dù so về truyền kỳ cự đầu đến, cũng không chút nào nhược. Phía dưới những cái kia cái gọi là tam tai vô thượng tồn tại, tại mấy vị này trong mắt, cũng chỉ là tương lai sắp sửa bị siêu việt tồn tại mà thôi. Đối với tại bọn hắn, mấy người không lắm để ý. Mà những người kia, cũng biết chính mình là quản không được cái này mấy người đấy. Cho nên, dứt khoát sẽ không có người xen vào. Cùng hắn đắc tội mấy vị này khủng bố vô cùng đích thiên tài, chẳng nhìn xem tình thế phát triển, không chừng còn có thể kiến thức đến một hồi kinh thế quyết đấu đây này. Đã mọi người hiểu đồng ý một trận chiến, như vậy tựu chiến. Ẩm trong khói đáng hoàng nói xong câu đó về sau, thuộc về hắn chỉ mới có đích võ đạo ý chí đột nhiên bốc hơi. Thấy như vậy một màn Thương Dạ trong nội tâm có chút nhẹ gật đầu. Không hổ là chiến cuồng xưng hô. Phải biết rằng có thể trở thành thần thoại thiên tài, không người nào là ham võ như mạng võ đạo tên điên. Thế nhưng mà, mặc dù tại bốn vị thần thoại chính giữa, yêu nguyên đã lấy được chiến cuồng phong hào. Có thể thấy được vị này ẩn trong khói đáng hoàng, đến cùng hiếu chiến đã đến loại điều nào hoàn cảnh. Theo sát phía sau, phiêu sợi thô mệnh hoàng cũng bộc phát ra một cổ rung động chư thiên khủng bố ý chí. Trong lúc mơ hồ, vậy mà cùng ẩn trong khói đáng hoàng đích ý chí lẫn nhau chiếu rọi, hướng phía Thương Dạ cùng Diệp Không Trăng phương vị trùng kích tới. Hoặc là cũng có thể nói là hướng phía Diệp Không Trăng phương vị công kích tới. Bởi vì tại trong mắt của bọn hắn Thương Dạ còn chưa có tư cách thành vi đối thủ của bọn hắn. Cảm nhận được như vậy tư thái, Diệp Không Trăng lại hiếm thấy không có tỏ vẻ cái gì. Tuy nhiên hai người khí thế kinh người, thế nhưng mà những này tại hắn xem ra thực sự quá một loại. Đến căn vốn cũng không phải là thần thoại thiên tài nên có. Hai người là thần thoại không thể nghi ngờ, thế nhưng mà bộc phát khí thế lại là như thế này không xứng đôi, như vậy nguyên nhân tựu chỉ có một rồi. Cái kia chính là, bọn hắn căn bản chính là tại bỏ qua Thương Dạ tồn tại. Cường giả ở giữa đối kháng không giống với những cái kia cấp thấp võ giả. Cường giả tầm đó chỉ là mảy may có thể phân ra thắng bại đến. Cho nên nhiều khi đối đãi ngang cấp đối thủ Thương Dạ luôn vừa lên đến tựu bộc phát toàn bộ. Vì chính là có thể chiếm được một tia tiên cơ mà thôi. Còn đối với mặt hai vị thần thoại lại làm như vậy, đơn giản là nhận thức vi hai người bọn họ hợp lên khí thế đã đầy đủ rồi. Đã đầy đủ đối kháng Diệp Không Trăng rồi. Đối với tình huống như vậy Thương Dạ cũng không có tức giận. Tôn nghiêm là mình cho đấy. Ngay tại hai người khí thế sắp sửa hoàn toàn áp bách đến Diệp Không Trăng thời điểm, một cổ lại để cho người run rẩy đích ý chí, lại đột nhiên phóng lên trời. Trong nháy mắt, thật sự chỉ là trong nháy mắt. Hai người tổng đồng kiến tạo cường đại khí tràng, cũng chỉ là tại trong nháy mắt tựu bị triệt để đa chấn áp. Hai vị thần thoại nhìn xem kinh khủng kia ý chí nơi phát ra chỗ. Đồng tử hiếm thấy có chút co rụt lại. Bởi vì vẻ này ý chí nguồn suối đúng là bị bọn hắn bỏ qua đích thiên tài tuyệt tử Dạ Hoàng. Không biết các ngươi có hay không để cho ta tận suất toàn lực vốn liếng. Vẻ mặt chăm chú nhìn hai vị đã nhìn thẳng vào chính mình thần thoại thiên tài Thương Dạ tiếp tục nói. Muốn ta dốc sức một trận chiến các ngươi không biết có không có tư cách. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 279, chung kết đích ý chí, cập nhật lúc, 2012.50.17. Thương Dạ nhàn nhạt nhìn xem bị chính mình khí thế bước qua một bên hai người, không có có dư thừa động tác, tựa hồ tại cùng đợi cái gì. So khí thế, hắn Thương Dạ sợ qua ai? Hắn phong hào tuyệt tử, xưng là tuyệt tử Dạ Hoàng, chính là muốn trấn áp thiên cổ muôn đời. Mặc dù là thần thoại cự đầu dừng lại Thương Võ Hoàng, chỉ luận về nảy lòng tham chí, chỉ luận về khởi khí thế đến đều muốn kém hắn một bậc. Huống chi những này chỉ có thể coi là thần thoại cự đầu hình thức ban đầu thần thoại thiên tài đây này. Tại tăng thêm ngày hôm qua thời điểm đối kháng đế già hủy hoàng thời điểm chỗ nhận thức qua cái kia chấn áp hết thảy đích ý chí. Hiện tại Thương Dạ tựu là đối mặt trong truyền thuyết đệ nhất nhân đại hư thủy hoàng cũng có đầy đủ tin tưởng để ý chí đối kháng bên trên không rơi vào thế hạ phong. Tốt! Rất tốt! Phi thường tốt! Ẩn trong khói đãng hoàng nhẹ nhàng cười, ngay sau đó lại đột nhiên la lớn. Chỉ là tại đây nhẹ nhàng cười bên trong lại đã bao hàm một loại người sáng suốt cũng có thể chứng kiến điên cuồng. Giờ khắc này chiến cuồng tư thái lại đến thế gian. Không nghĩ tới ngược lại là chúng ta hai người ngu xuẩn rồi. Không để ý đến ở bên cạnh nổi điên ẩn trong khói đãng hoàng, phiêu sợi thô mệnh hoàng thản nhiên nói. Xác thực. Nếu như khi đó Thương Dạ đột nhiên bạo khởi, trong hai người khẳng định có một cái sẽ phải chịu chí mạng ảnh hưởng đấy. Mà ở phía sau trong chiến đấu, vừa mới bắt đầu tựu thua như vậy một mảng lớn hai người, sẽ phải chịu thế nào xu hướng suy tàn tự nhiên có thể nghĩ rồi. Cho nên, xem nhẹ Thương Dạ thực lực, đối với hai người mà nói tựu là lớn nhất ngu xuẩn. Tuyệt tử Dạ Hoàng, với tư cách xem nhẹ ngươi chuộc tội. Ta... Phiêu sợi thô mệnh hoàng đem biểu hiện ra chính mình nhất lực lượng cường đại. Hy vọng, ngươi không để cho ta thất vọng. Biểu lộ, chưa bao giờ có chăm chú. Tuy nhiên không biết Thương Dạ đến cùng có hay không lấy cùng khí thế của hắn tương xứng đôi thực lực. Thế nhưng mà cuối mùa hè phiêu sợi thô lại quyết định đem hết toàn lực. Ta chi phong hào, phiêu sợi thô mệnh hoàng. Phiêu sợi thô, vì ta chi danh hiệu mà thôi. Mà mệnh thì là ta lực lượng nguồn suối. Chú ý ta chi lực lượng, chúa tể tánh mạng. Theo phiêu sợi thô mệnh hoàng nói xong, hắn quanh thân hết thảy, hoàn toàn biến hóa. Một vòng mông lung đích ý chí hàng lâm thiên địa. Vô số tánh mạng khí tức chậm rãi hiện hiện. Giờ khắc này, lực lượng đã có tánh mạng. Pháp tắc đã có tánh mạng, không khí đã có tánh mạng. Phàm là phiêu sợi thô mệnh hoàng mông lung phía dưới hết thảy toàn bộ đã có được tánh mạng mục đích. Chúng, dùng một loại siêu việt thông thường phương thức, dùng đặc biệt hình thức xuất hiện ở cái này thế gian. Tánh mạng bổn nguyên đại đạo. Nhẹ nhàng hộp ra sáu cái chữ Thương Dạ khóe mắt rất nhỏ run bỗng nhúc nhích. Khóe miệng chậm rãi hiện lên một tia tươi cười quái dị. Cái lúc này, nếu có quen thuộc người của hắn ở đây hơn nữa phát hiện Thương Dạ cái này biểu lộ. Như vậy bọn hắn nhất định sẽ minh bạch kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì. Mỗi một lần cái này biểu lộ xuất hiện, vậy thì ý nghĩa Thương Dạ sắp sửa triệt để điên cuồng. Triệt để buông tha cho mình đấy. Điên cuồng. Tốt một cái tánh mạng bổn nguyên đại đạo. Ta biết ngay, ngươi phiêu sởi thô mệnh hoàng thực lực tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy. Đã ngươi đều bảo lộ ác chủ bài rồi. Ta đây cũng không nên tại che giấu rồi. Ý chí của ta được gọi là của ta võ đạo. Ta cả đời vi chiến cho nên, lực lượng của ta chiến tranh bổn nguyên đại đạo xuất hiện đi. Một tiếng sen lẫn triệt để điên cuồng thanh âm theo ẩn trong khói đãng hoàng trong miệng sau khi truyền ra, rất nhanh truyền khắp thiên địa. Ngay sau đó, cùng một chỗ hết thảy đều điên cuồng. Theo mông lung cảm giác bỗng nhiên hiện hiện. Ở vào ẩn trong khói đãng hoàng quanh thân trong khu vực hết thảy cũng bắt đầu rung chuyển. Chiến tranh đã trở thành hắn nhất nguyên thủy động lực, đã trở thành hắn nhất bức thiết truy cầu. Hắn ẩn trong khói đãng hoàng cả đời vi chiến cho nên, hắn tựu là chiến tranh hóa thân, hắn tựu là chiến cuối cùng nhất áo nghĩa. Lại kiến thức hai vị thần thoại ác chủ bài về sau, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào Diệp Không Trăng trên người. Tứ đại thần thoại phủ xuống ba vị. Mà trong đó hai vị đã đem che giấu ác chủ bài triển lộ ra đã đến. Như vậy trước mắt cái này một vị cùng bọn hắn nổi danh tồn tại, đến tột cùng lại lĩnh hội cái gì bổn nguyên đại đạo đây này. Bổn nguyên đại đạo tự là bổn nguyên đại đạo. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới hiểu được. Vì cái gì thần thoại thiên tài chỉ có bốn vị. Chỉ sợ nguyên nhân chân chính thức được gọi là thần thoại nguyên nhân tự là bọn hắn lĩnh ngộ bổn nguyên đại đạo. Phiêu Tuyết Mệnh Hoàng cùng người đối chiến thời điểm. Dùng chính là tánh mạng pháp tắc. Mà ta đồng dạng một mực dùng quen thuộc nhất chiến tranh pháp tắc. Cho nên, hai người chúng ta phân biệt có thể triệu hoán tánh mạng cùng chiến tranh bổn nguyên pháp tắc hàng lâm. Chỉ là không biết ngươi Không Trăng yêu hoàng đến cùng lĩnh ngộ cái gì. Gia trì chiến tranh ý chí về sau ẩn trong khói đãng hoàng đang khi nói chuyện đã ẩn ẩn mang theo khơi mào cùng một chỗ chiến tranh nguồn gốc của tội lỗi ma lực. Mặc dù chỉ là bình thản giảng thuật những này, thế nhưng mà không tự giác, lại làm cho người sông đầy một trận chiến xúc động. Ý chí của ta chưa bao giờ xuất hiện qua. Vốn cho rằng, chờ ta thành tựu thần thoại ngày nào đó, nói không chừng có thể tái thế hiển lộ ra đến. Thế nhưng mà thật không ngờ, chỉ là lúc này đây tỉ thí, dĩ nhiên cũng làm muốn đem hết thảy ác chủ bài bại lộ. Tuy nhiên khẩu khí trong tràn đầy tiếc nuối ý tứ hàm xúc. Thế nhưng mà tùy tiện một người đều đó có thể thấy được, nhìn ra Không Trăng yêu hoàng lúc này không ngừng tăng vọt khí thế. Hắn kỳ thật cũng khát vọng một trận chiến. Ý chí của ta thuộc về hỗn loạn. Hỗn loạn. Hết thảy dung chuyển nguồn suối tồn tại. Được xưng chỉ cần có tồn tại địa phương, sẽ có hỗn loạn đích ý chí. Nó khủng bố. Vô song vô cùng. Tánh mạng bổn nguyên đại đạo có lẽ rất huyền ảo. Thế nhưng mà bàn về uy năng ý chí trình độ đến, nó lại so ra kém chính mình đối đầu tử vong bổn nguyên đại đạo. Mà chiến tranh bổn nguyên đại đạo thật sự so sánh thậm chí còn không bằng tánh mạng bổn nguyên đại đạo. Thế nhưng mà hỗn luận không giống với. Nó bất luận uy năng. Hay vẫn là ý chí, đều tuyệt đối là bổn nguyên đại đạo trong đỉnh phong lực lượng. Không có gì ngoài tam đại chí cao, vận mệnh cùng mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo bên ngoài. Thế gian có thể áp chế hỗn loạn đích ý chí, chỉ sợ còn không có có tồn tại. Mặc dù là nó cuối cùng nhất đối lập tồn tại trật tự bổn nguyên đại đạo cũng không được. Bởi vì trật tự là tương đúng đích. Mà hỗn loạn, nhưng lại tuyệt đối đấy. Lúc này đây thi đấu chỉ sợ muốn trở thành màn mưa đại thế giới từ trước tới nay vinh diệu nhất một lần rồi. Không chỉ có tụ tập tam đại thần thoại, càng là tụ tập tứ đại bổn nguyên đại đạo. Lúc này bổn nguyên xoắn suýt chi địa ở bên trong đám kia che giấu tam tai vô thượng đã sớm hiển hóa thân ảnh, dùng bản thể xuất hiện ở cái này thế gian. Không biết lúc nào tinh hoàng đã quay trở về tới bọn này tam tai bên trong. Tuy nhiên hắn không có tiếp được Thương Dạ khiêu chiến. Có thể ngoại trừ trên bầu trời cái kia bốn vị bên ngoài cũng không có ai dám cười nhạo hắn. Không có thực lực không dám. mà có thực lực, nhưng lại không muốn. Không là vì bọn hắn sợ đến tội tinh hoàng, mà là bọn hắn lý giải tinh hoàng khổ sở. Bọn hắn cũng có được đồng dạng ràng buộc. Triệu hoán đại đạo về sau ba người tại thực lực trình độ kinh khủng lên đã không cho phép sắc tại siêu thoát vô thượng bao nhiêu. Cho nên giờ phút này trong thiên địa hết thảy thanh âm đều giấu riêng bất quá bọn hắn. Tứ đại bổn nguyên đại đạo. Đầu có chút nghiêng một cái, xem lên trước mặt duy nhất không có biểu hiện không thực lực thương giả. Ẩm trong khói đáng hoàng nhẹ nhàng cười cười. Khó trách có can đảm khiêu chiến hết thầy, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng là có thể triệu hoán đại đạo tồn tại. Như vậy thật sự rất có ý tứ rồi. Không để ý đến những người này. Thương giả sở hữu biểu lộ, sở hữu động tác lúc này đã hoàn toàn nội liếm. Nội liếm hóa thành cái kia nhất nguyên thủy, siêu việt hết thầy tín niệm, siêu việt hết thầy điên cuồng. Ngươi cũng đem đại đạo lực lượng triệu hoán đi ra. Bằng không thì đánh cũng không có một chút ý tứ. Phiêu sợi thô mệnh hoàng nhẹ nhàng một bước đã đi tới khoảng cách thương giả không xa địa phương. Bọn hắn bọn này thiên tài đều có được chính mình kiêu ngạo. Đối thủ của bọn hắn muốn là đồng dạng đẳng cấp tồn tại. Cho nên tại thương giả triệu hoán đại đạo trước khi hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng thủ đấy. Chính như trước khi thương giả chỉ là lợi dụng chính mình uy thế áp bách hai người bại lui. Mà không có đánh lén. Ý chí của ta à. Quét một vòng chung quanh hết thảy, nhìn quét thoáng một phát bầu trời hết thảy, nhìn quét một xuống mặt đất bên trên hết thảy. Thương giả mở ra hai tay chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tựa hồ, hắn chính đang chuẩn bị cái gì? Được phép trong tích tắc, được phép vĩnh cửu xa. Cái kia một đôi đóng chặt lông mày, lập tức mở ra. Vận mệnh đan vào thời gian giao thoa. Tựa hồ hết thảy bổn nguyên đều hoàn toàn hiện ra tại hắn hai mắt phía dưới. Vận mệnh vi con mắt, thời gian vi mắt. Thông thiên pháp nhãn, lại hiện ra. Ý chí của ta, chung kết chư thiên. Chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo, hàng lâm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 280. Các ngươi không bằng. Cập nhật lúc 2012.50.17. Thanh âm rơi xuống thương giả bên người ba vị thần thoại thiên tài ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó tư không phía trên những cái kia lơ lửng đám thiên tài bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Lại nói tiếp, pháp tắc xây dưa chi địa phần đông tam tai vô thượng nhóm đồng dạng ngây ngẩn cả người. Cuối cùng toàn bộ ở giữa thiên địa sở hữu tồn tại toàn bộ ngây ngẩn cả người. Lúc này còn có thể bảo trì trấn định cũng chỉ có sớm đã biết rõ thương giả chi tiết Thanh Hà Tông mấy vị xuất hiện ở chỗ này vô thượng rồi. Những người khác biểu lộ phía trên không có chỗ nào mà không phải là trên mặt thần sắc mờ mịt. Chí cao. Nhẹ nhàng lập lại hai chữ về sau, mấy vị dẫn đầu kịp phản ứng vô thượng nhóm biểu tình tình trong nháy mắt biến thành kỳ quái vô cùng. Cái loại này khác thường biểu lộ, nếu như đặt ở bình thường, nhất định sẽ đưa tới từng đợt cười nhạo đấy. Thế nhưng mà cái lúc này, nhưng không ai đi chú ý những thứ này. Bởi vì vì bọn hắn cũng có được vẻ mặt giống như nhau. Không thể không nói thần thoại tựu là thần thoại. Dẫn đầu kịp phản ứng, không phải đám kia tam tai vô thượng, mà là chính ở trên hư không phía trên cùng thương giả rằng co ba vị thần thoại thiên tài. Cảm nhận được thương giả quanh thân cái loại này khủng bố tới cực điểm mông lung ý chí, ba vị thần thoại trời mới biết thương giả không có nói lung tung. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình phóng tại thương giả quanh thân linh thức ý chí đợi một chút, chỉ là trong nháy mắt tựu triệt triệt để tiêu tán rồi. Cái loại này triệt để trình độ tuyệt đối không phải cái gì bình thường lực lượng có thể làm được. Dù sao, muốn mất đi đại đạo lực lượng chỉ là bình thường lực lượng căn bản là làm không được. Chỉ có so nó càng cao cấp tồn tại mới có thể làm được. Thế nhưng mà, ba người đích ý chí đã ra trì bổn nguyên đại đạo đích ý chí nữa à? Toàn bộ ở giữa thiên địa, cái đó sợ sẽ là vận mệnh bổn nguyên đại đạo lực lượng, cũng tuyệt đối không cách nào đem ý chí của bọn hắn mất đi mất. Thế nhưng mà, tình hình bây giờ lại thật là như vậy. Như vậy, có thể làm được, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia hoàn toàn áp đảo bổn nguyên phía trên cuối cùng nhất tồn tại, được xưng tam thiên đại đạo tuyệt đối đỉnh phong, không hề tranh luận mạnh nhất ba đạo một trong chí cao bổn nguyên đại đạo rồi. Mới bắt đầu lực lượng, mọi người không biết. Thế nhưng mà đoán cũng có thể đoán được, mới bắt đầu lực lượng, nhất định là thuộc về tánh mạng phạm chủ cho người mới sinh cảm giác. Mà vĩnh hằng lực lượng tự nhiên cũng sẽ không biết là như thế này rồi. Cho nên có thể làm được điểm ấy chỉ có cái kia tam đại chí cao bên trong, dùng để trừng phạt thế gian hết thảy, dùng để hủy diệt thế gian hết thảy đạo nổi mạnh nhất hủy diệt chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo. Thương giả toàn thân khí thế trong khoảnh khắc bạo đã tăng tới một cái coi trời bằng vung tình trạng. Thực lực của hắn tại đây khủng bố ý chí tăng thêm phía dưới. Một đường theo sơ giai tông sư trực tiếp vọt lên vô thượng sơ giai mới chậm rãi ngưng lại. Hôm nay thương giả tại trên thực lực đã thật sự có thể so sánh ba vị này thần thoại thiên tài rồi. Kỳ thật triệu hoán chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo hàng lâm cũng là thương giả hành động bất đắc dĩ. Vì có thể thỏa thích một trận chiến thương giả cũng là bất đắc dĩ làm như vậy đấy. Đối thủ của hắn thế nhưng mà ba vị thần thoại thiên tài. Đơn thuần tư chất, căn bản là không kém hắn bao nhiêu. Thậm chí còn, nếu như không có phen này phiên kỳ ngộ, không có cái kia vô số kiếp trước tích lũy, hắn khả năng vẫn còn so sánh bên trên ba vị này khủng bố tồn tại. Mà hắn có thể triệu hoán trật tự bổn nguyên đại đạo hàng lâm. Có thể là đồng dạng, mặt khác ba vị thần thoại thiên tài đồng dạng có thể triệu hoán không chút thua kém hắn bổn nguyên đại đạo lực lượng. Hơn nữa thực lực của bọn hắn vốn là vô thượng cấp bậc tồn tại. Cái này lại để cho thực lực chân thật chỉ là tông sư cấp đừng, hơn nữa chỉ là triệu hoán trật tự bổn nguyên đại đạo hàng lâm thương giả, lấy cái gì đi cùng người khác liều. Cho dù hắn còn có cái này luân hồi cái này một áp chủ bài tồn tại. Thế nhưng mà thương giả lại sẽ không làm như vậy. Không phải không dám, không phải là không muốn, mà là không thể. Luân hồi lực lượng. Tại thương giả lính ngộ tan vỡ chân lý về sau, gia trì về sau mang đến tan vỡ khí tức đã càng ngày càng tinh thuần rồi. Điều này cũng làm cho, một khi gia trì luân hồi, hắn cũng tựu càng ngày càng đã bị thiên địa bài xích. Dù sao, luân hồi gia trì đích chân lý tựu là tan vỡ lực lượng vô hạn điệp ra. Mà tan vỡ lực lượng, nhưng lại đảo bên ngoài nhất lực lượng cường đại. Đảo bên ngoài tự nhiên không để cho tại đảo nội rồi. Cho nên, hắn vì có thể liên thủ Diệp Không Trăng đối kháng lưỡng bên ngoài hai vị thần thoại. Bất đắc dĩ xuống, gọi về chí cao đại đảo hàng lâm. Thật không ngờ, nguyên lai không. Nhất biết, dĩ nhiên là tự chúng ta. Phiêu sởi thô mệnh hoàng vẻ mặt cười khổ, ánh mắt không ngừng mà quét mắt thương giả. Tại thương giả triệu hoán chung kết ý chí hàng lâm trong tích tắc. Tại hắn hiểu được cái này thực đúng là chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo trong nháy mắt, hắn sẽ hiểu. Nguyên lai từ đầu đến cuối, chính mình cùng ẩn trong khói đãng hoàng biểu hiện căn bản chính là vở hài kịch. Bọn hắn tuy nhiên khủng bố, tuy nhiên cường đại, tuy nhiên được xưng thần thoại thiên tài. Thế nhưng mà những này tại trước mắt này vị diện trước, lại toàn bộ biến thành lớn nhất châm chọc. Bọn hắn vẫn lấy làm tự ngạo. Vẫn lấy làm áp chủ bài đại đạo tại thương giả trước mặt, nhưng chỉ là theo tám chữ xuất hiện tự hoàn toàn đã trở thành lớn nhất chê cười. Thần thoại thiên tài. So về bọn hắn đến thương giả mới được là có tư cách nhất trở thành thần thoại thiên tài đấy. Bởi vì sự hiện hữu của hắn thực chính là một cái bất hủ thần thoại. Giờ khắc này bất luận là phiêu sởi thô mệnh hoàng hay vẫn là ẩn trong khói đáng hoàng. Hay hoặc giả là thương giả bên người không trăng yêu hoàng đã toàn bộ đã trầm mặt. Bọn hắn có thể làm thì ra là chỉ có đã trầm mặt. Với tư cách thần thoại thiên tài bọn hắn cho tới bây giờ đều không tại cái gì người phía dưới. Tại trong mắt của bọn hắn, mặc dù là những thế lực kia viễn siêu bọn hắn cử đầu vô thượng, cũng không quá đáng ngay tại lúc này so bọn hắn thực lực mạnh hơn một chút mà thôi. Bọn hắn có thể là có thêm có thể trở thành thần thoại cử đầu tiềm chất. Tư không chiến vực tất cả đại đỉnh cấp thế lực chính giữa, cử đầu vô thượng hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy mấy vị. Tại tăng thêm những cái kia ẩn sĩ cùng với chấn thủ đại thế giới tồn tại. Toàn bộ chủ giới bên ngoài có thể xưng là cử đầu vô thượng, căn vốn cũng không phải là một cái chữ số nhỏ. Thế nhưng mà thần thoại cử đầu đâu này? Thời kỳ thượng cổ bọn hắn không biết, thế nhưng mà gần đây 2 vạn năm qua, lại chỉ có cái kia 3 vị mà thôi. 3 vị cái kia là bực nào rất thưa thớt một cái số lượng. Mà bọn hắn 4 vị, lại là có thêm trở thành vị thứ 4 khả năng. Mặc dù chỉ là khả năng, thế nhưng mà gần kề tựu là điểm này cũng đã đủ lại để cho bọn hắn tự ngạo rồi. Lại để cho bọn hắn minh bạch mình chính là chủ giới bên ngoài hết thảy tồn tại bên trong, vĩ đại nhất đích thiên tài. Thế nhưng mà hôm nay tại thương giả gọi về cái kia chính thức truyền thuyết trong tích tắc. Bọn hắn sở hữu vinh quang. Triệt để hỏng mất. Nhìn xem giống như có lẽ đã vô tâm chiến đấu 3 người thương giả không có làm cái gì. Chỉ là đã chờ đợi một lúc sau mới chậm rãi nói. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy rút lui? Thương giả ánh mắt tràn đầy một loại yên lặng, một loại điên cuồng. Cực đoan mâu thuẫn lại hoàn mỹ dung hợp tại trong mắt của hắn. Thông thiên pháp nhãn đã bị hắn vận dụng đến cực hạn. Trong cơ thể trung đẳng hồng mông linh khí không ngừng vận chuyển. Chỉ là tại trong một sát na cũng đạt tới một loại đỉnh phong trình độ. Làm nhiều như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy. Vì không phải là có thể thỏa thích một trận chiến ư? Các ngươi thật là một cái võ giả à? Nghe được thương giả, vốn ý chí đã có chút tinh thần sa sút 3 người đột nhiên trưởng thành 2 mắt. Các ngươi thật là một cái võ giả ư? Đây không phải nghi vấn, đây là trần trụi vũ nhục. Đây là đối với bọn hắn lớn nhất vũ nhục. Trong mắt ta Tuyết Kiếm Sơn, nếu so với các ngươi càng thêm xứng đôi thần thoại xưng hô. Hắn chưa từng có buông tha cho qua. Hắn, vì đỉnh phong võ đạo, có thể dốc hết sở hữu. Chúng ta võ giả nghịch thiên mà đi, vì chính là một cái hư vô mờ mịt đỉnh phong. Vì cái mục tiêu kia, chúng ta chút xuống vô số đích ý chí, mấy ngày liền còn không sợ. Thế gian còn có cái gì đáng giá chúng ta sợ hãi đấy? Các ngươi tính toán cái gì thần thoại? Tính toán cái gì thiên tài? Các ngươi chỉ là một đám gặp may mắn lính ngộ bổn nguyên đại đạo người bình thường mà thôi. Các ngươi xứng đôi thực lực của các ngươi ư? Theo tiếng nói tiếp tục, thương giả cảm xúc cũng thời gian dần trôi qua sóng động. Đặc biệt là tại nâng lên Tuyết Kiếm Sơn một khắc, tâm tình của hắn đã hoàn toàn không thể ức chế. Đã từng thương giả cho rằng tứ đại thần thoại từng cách đều là đấu tranh với thiên nhiên, từng cách đều là không sợ sở hữu tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay gần kề chỉ là biết được có so bọn hắn càng thêm thiên tài tồn tại về sau. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đích ý chí tinh thần sa sút. Cái này lại để cho thương giả như thế nào có thể chịu được. Cái này lại để cho chuẩn bị hết thảy chỉ vì buông ra một trận chiến thương giả như thế nào có thể chịu được đây này. Nghe thương giả từng tiếng chất vấn. 3 người không nói. Cho dù 2 tay nắm chăm chú, thế nhưng mà bọn hắn nhưng như cũ không nói. Bởi vì bọn hắn biết rõ thương giả cuối cùng cái kia vài câu chất vấn, không phải là vì chính mình, mà là vì mất đi Tuyết Kiếm Sơn yêu cầu đó. Tuyết Kiếm Sơn? Hắn đi à? Chậm rãi, ẩn trong khói đáng hoàng nhẹ nhàng mở miệng, hỏi một câu như vậy. Thương giả không nói gì, mà là đang cảm xúc hơi chút bình tĩnh một lúc sau, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn là... Vì truy cầu đỉnh phong đích ý chí, mà vẫn lạc tại thương giả dưới thân kiếm đấy. 3 vị trong thần thoại, duy nhất mắt thấy hết thảy không trăng yêu hoàng tại thương giả gật đầu về sau, chậm rãi bỏ thêm một câu. Hắn, xác thực vĩ đại. Vĩ đại. Vĩ đại. Đây không phải xuất từ người bình thường trong miệng, mà là xuất từ một vị thần thoại thiên tài trong miệng, một vị có trở thành thần thoại cử đầu tiềm lực đích thiên tài trong miệng. Các ngươi, ngoại trừ thực lực so với hắn cường, mặt khác, không bằng hắn. Nghe được vĩ đại hai chữ về sau, vốn cảm xúc đã chậm rãi bình tĩnh trở lại thương dạ, lại tựa hồ như lại bị chọc giận. Tại Diệp Không Trăng sau khi nói xong, phối hợp bỏ thêm một câu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281. Tên, thư danh. Cập nhật lúc. 2012.50.18. Không bằng hắn. Không bằng hắn. Chủ giới bên ngoài cho đến ngày nay thần thoại thiên tài cũng chỉ có 4 người mà thôi. Thế nhưng mà, giờ phút này lại bị người nói làm không bằng một cái truyền kỳ thiên tài. Cái này lại để cho 3 người bọn họ tình làm sao chịu nổi. Thế nhưng mà, sự thật cũng xác thực là như thế này đấy. Hôm nay toàn bộ ở giữa thiên địa có tư cách nói ra như vậy lời nói đến đấy. Bất quá một tay chỉ số. Mà chiêu thức ấy số lượng tồn tại chính giữa tựu có trước mắt cái này một vị. Tuy nhiên thương giả thực lực hiện tại còn so ra kém bọn hắn, bất quá hắn nhưng lại có viễn siêu thần thoại tiềm lực. Như vậy một vị tựu là tại chủ giới bên trong chỉ sợ cũng được tính toán làm là đỉnh phong nhất được rồi. Chúng ta. Thật sự không bằng Tuyết Kiếm Sơn. Tuy nhiên không muốn thừa nhận thế nhưng mà Diệp Không Trăng cuối cùng hay vẫn là nói ra. So về Diệp Không Trăng đến, bọn hắn xác thực không bằng, xa xa địa không bằng. Vì kia thiên tài tuy nhiên tư chất thượng sai bọn hắn, tuy nhiên trên thực lực kém bọn hắn. Thế nhưng mà Tuyết Kiếm Sơn tâm, Tuyết Kiếm Sơn đích ý chí, nhưng lại xa xa đã vượt qua bọn hắn. Không nghĩ tới, chúng ta phàm là đều là mạnh nhất, thậm chí còn liền một trong đều không có tồn tại, giờ phút này vậy mà lại còn không bằng một cách truyền kỳ thiên tài. Một vòng cười khổ. Phiêu sởi thô mệnh hoàng hơi có chút xa xút nói. Tràng diện trong khoảng thời gian ngắn lại thoáng trầm mặc. Ngay tại tất cả mọi người không biết nên nói cái gì, nên làm những gì thời điểm, một đạo tràn đầy tức giận, tràn đầy điên ý thanh âm đột nhiên hiển hiện thiên địa. Ta là thần thoại, ta cho tới bây giờ đều là ở giữa thiên địa cường đại nhất, ưu tú nhất tồn tại. Ta, như thế nào cho phép người khác siêu việt ta đây này? Giờ phút này, một mực không nói gì ẩn trong khói đãng hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong thanh âm. Không bao giờ nữa giống như trước khi trầm thấp rồi. Hắn ẩn trong khói đãng hoàng tự thành tựu thần thoại hơn 300 năm chiến đấu vô số, chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Hôm nay hết thảy, đã xem như hắn chiến đấu đến nay nhất mất mặt một ngày rồi. Tại thậm chí so với chính mình chờ còn muốn cao hơn một bậc siêu thần thoại trước mặt. Hắn tôn nghiêm, không cho phép chính mình như thế vô năng. Thương dạ, bọn hắn không bằng Tuyết Kiếm Sơn, ta ẩn trong khói đãng hoàng lại sẽ không. Ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Trong đôi mắt điên cuồng trước sau như một. Thậm chí còn trong mơ hồ càng vượt qua trước khi. Chiến tranh bổn nguyên đại đạo, hắn ẩn trong khói đãng hoàng đích ý chí là chiến tranh bổn nguyên đại đạo. Hắn cả đời hiếu chiến, như thế nào hồi e sợ chiến đây này. Các ngươi, chiến là không chiến. Ẩn trong khói đãng hoàng ánh mắt chuyển hướng về phía trước mặt hai người, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Không Trăng yêu hoàng, phong hào thần thoại thiên tài đồng dạng vượt qua 300 năm càng là lĩnh ngộ hỗn loạn bổn nguyên đại đạo tuyệt đối khủng bố. Phiêu sởi thô mệnh hoàng, phong hào thần thoại 250 năm, lĩnh ngộ tánh mạng bổn nguyên đại đạo tồn tại. Hai người bọn họ cái lúc này sao có thể đủ như vậy mất mặt đây này. Bọn hắn đại biểu là cùng chính mình đồng dạng vinh quang, đồng dạng huy hoàng. Là thần thoại tôn nghiêm. Nhìn xem như cũ trầm mặc không nói hai người, ẩn trong khói đãng hoàng trong đôi mắt đã hiện lên vẻ thất vọng thần sắc. Ánh mắt cũng đã không hề trên người bọn họ rồi. Tuyệt tử giả hoàng, bọn họ là bọn hắn, ta là ta, về sau, không muốn đem chúng ta quy về một loại. Quyết tuyệt thanh âm ẩn trong khói đãng hoàng trong miệng ý tứ tất cả mọi người hiểu được. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên là muốn cùng phiêu sởi thô mệnh hoàng cùng không trăng yêu hoàng triệt để phân rõ giới hạn. Nghe được ẩm trong khói đáng hoàng, hai người toàn thân có chút run lên thế nhưng mà đầu lâu, lại thủy chung không có dơ lên qua. Thương giả biết rõ bọn hắn đang suy tư cái gì. Lại là đã chờ đợi hồi lâu, hai người nhưng vẫn tựu là cái dạng kia, cái gì động tác đều không có, cái gì thái độ đều không có. Rốt cuộc cảm nhận được chính mình ý chí chiến đấu tại một chút biến mất, thương dạ, lại cũng chịu không được tình huống như vậy tiếp tục nữa rồi. Hắn, hay vẫn là lên tiếng. Chẳng lẽ, tên thật sự tựu trọng yếu như vậy à? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng một câu, lại làm cho hai vị thần thoại thiên tài toàn thân rung mạnh. Tên thật sự tựu trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu ư? Thật sự trọng yếu ư? Ta, ngươi đều hiểu được à? Đột nhiên ngẩng đầu lên, không trăng yêu hoàng sững sờ xem lên trước mặt thương dạ, hỏi lên. Ta hiểu được, ta như thế nào không hiểu được? Ta cũng là bởi vì hiểu được, mới xem thường ngươi. Mới xem thường ngươi bực này thần thoại thiên tài. Nghe được thương dạ, mà ngay cả một bên phiêu sởi thô mệnh hoàng cũng giơ lên đầu. Bọn hắn cho nên không chiến, cho nên e sợ chiến. Không là vì thực lực của bọn hắn không được, không là vì bọn hắn thật sự chỉ sợ thương dạ rồi. Hoặc là chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo thật sự rất khủng bố, thật sự so bọn hắn kiêu ngạo lực lượng cao hơn ngạo một bậc. Thế nhưng mà những này lại không phải bọn hắn không chiến lý do. Thương dạ thực lực, những người này xem thanh thanh sở sở. Sơ giai tông sư, có lẽ 20 tuổi sơ giai tông sư xác thực rất khủng bố, có thể là như thế này chiến đấu, nếu như vị này tông sư không phải thương dạ, như vậy hắn căn bản liền tham dự tư cách đều không có. Chớ nói chi là lại để cho hai vị này thần thoại không chiến rồi. Mặc dù gọi về đại đạo ý chí hàng lâm, hôm nay thương dạ cũng không quá đáng tựu là vô thượng tồn tại mà thôi. So về bọn hắn không có gia trì đại đạo trước khi thực lực thậm chí đều có vẻ không bằng. Cho nên, những này cũng không phải bọn hắn không chiến lý do. Sở dĩ không chiến, sở dĩ trầm mặc hồi lâu, nguyên nhân lại chỉ có một, chỉ có đơn giản nhất một cái. Tên. Với tư cách thần thoại thiên tài, bọn hắn cái gì cũng không thiếu. Thế nhưng mà, bọn hắn lại cực đoan coi trọng vinh quang, coi trọng chính mình huy hoàng. Mà cái này cũng là bọn hắn lớn nhất ràng buộc. Tư không chiến vực thần thoại thiên tài từ khi xuất hiện gom góp 4 người đến nay đã chừng 250 năm. Mà ở cái này 250 năm trong thời gian, vô số đích thiên tài không ngừng áp chiến. Trong đó thậm chí không thiếu truyền kỳ cấp đừng đích thiên tài. Thế nhưng mà lại thủy chung không có thần thoại thiên tài lẫn nhau đối chiến tin tức truyền đến. Vì cái gì? Còn không phải là vì một cái tên. Một trận chiến thắng lợi cái kia khá tốt. Bất quá đạt được lớn nhất có ít lại là thanh danh của mình hơi lớn một chút. Chính mình thủy chung hay vẫn là thần thoại thiên tài. Thế nhưng mà nếu như thất bại đâu này? Nếu như thất bại tại tất cả mọi người trong mắt, bọn hắn coi như thần thoại thiên tài sao? Chiến không có có chỗ tốt gì, thất bại lại muốn thừa nhận khó có thể thừa nhận áp lực. Không nghĩ qua là chính mình khổ tâm tích lũy toàn bộ vinh quang đều tại một khắc tầm đó hoàn toàn tiêu tán. Như vậy một cái giá lớn bọn hắn thật sự không chịu nổi đấy. Vừa rồi thương dạ gọi về chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo hàng lâm một khắc này, không trăng yêu hoàng cùng phiêu sởi thô mệnh hoàng đã biết rõ. Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, thương giả cách này chủ giới bên ngoài đệ nhất thiên tài tên tuổi, chỉ sợ tại cũng không có tranh luận rồi. Mặc dù hắn thất bại, lại cũng chỉ sẽ bị quy tội tại lúc tu luyện đoạn nguyên nhân. Cách này căn bản không tổn hao gì cho hắn về sau danh khí. Thế nhưng mà bọn hắn không giống với. Bởi vì bọn hắn thua không nổi. Nếu như Tuyết Kiếm Sơn chưa mất đi, hắn nhất định sẽ vi đành phải tại các ngươi phía dưới mà cảm thấy xấu hổ. Giờ phút này thương dạ, những câu mang theo đâm. Bởi vì hắn nộ hắn không tranh giành. Nộ hắn không chiến. các ngươi võ đạo đã không phải là tại chính thức võ đạo rồi. Võ đạo, đó là kể cả bọn hắn thần thoại thiên tài ở bên trong, sở hữu võ giả vinh quang căn bản nhất. Hôm nay, đây đã là thương giả lần thứ hai đối với bọn hắn nâng lên cái từ này rồi. Chỉ là cái này hai lần, nhưng đều là như vậy chói tai. Chúng ta võ giả tu luyện, vốn chính là nghịch thiên mà đi quá trình. Chúng ta bất kính chư thiên, không bái chư thần. Mờ mịt thế giới, chúng ta chỉ dưới đáy lòng kính ngưỡng chúng ta bản thân. Cho nên, chỉ có chân thành chính mình, chỉ có thuần khiết võ đạo, mới có thể đi đến đỉnh phong nhất, đi đến đại vĩnh hằng thực mình. Tuy nhiên hiện tại, các ngươi trong nội tâm nhất kính ngưỡng vẫn là chính mình, có thể là tín ngưỡng của các ngươi, lại đã bắt đầu dao động. Các ngươi e sợ chiến, không cũng là bởi vì không tự tin ư? Các ngươi kính ngưỡng đã không còn là thuần khiết kính ngưỡng, cái kia thượng diện, dây dưa rất nhiều danh lời gông xiềng. Như vậy các ngươi còn có thể đi đến cái kia biểu tượng võ đạo thần đàn ư? Có thể hay không? Các ngươi nói cho ta biết, có thể hay không? Thương giả gào thét, vang vọng thiên địa. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. Bốn thần cuộc chiến. Cập nhật lúc 2012.50.18. Có thể hay không? Có thể hay không? Trong nháy mắt, Diệp Không Trăng hai mắt tràn đầy mê mang. Thương giả nói một chút cũng đúng vậy. Hôm nay trong lòng của bọn hắn tuy nhiên kính còn là mình, thế nhưng mà lại đã bắt đầu dao động. Bọn hắn đã bắt đầu không tự tin, đã bắt đầu sợ hãi, sợ hãi thua trận rồi. Nếu như không phải sợ hãi chiến bại về sau rơi xuống thần đàn, bọn hắn còn có thể cự tuyệt một trận chiến sao? Xa nhớ năm đó, còn chưa thành tựu thần thoại, bọn hắn vẫn chỉ là có chí cao tiềm lực, lại không có chuyển đổi thành động lực đích thiên tài thời điểm. Bọn hắn chưa từng điên cuồng. Vượt cấp khiêu chiến, dùng một trận chiến nhiều. Bọn hắn, sao mà bá đạo? Khi đó bọn hắn quan tâm khuyết điểm bại sao? Quan tâm qua, sau khi thất bại lời đồn đãi à? Chúng ta võ đạo không có đổi trở nên, là lòng của chúng ta. Thì thào, phiêu sởi thô mệnh hoàng thấp giọng một câu. Tuy nhiên không lớn. Nhưng là ở đây bốn người lại toàn bộ đã nghe được. Diệp Không Trăng vốn mê mang ánh mắt tại nghe được câu này một khắc, vậy mà hoàn toàn làm sáng tỏ. Trong chốc lát, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Đúng vậy, chúng ta võ đạo, hay vẫn là cái kia chí cao võ đạo. Chỉ là, lòng của chúng ta lại lui bước rồi. Hoành hành thiên địa, chém chết nhiều như vậy siêu việt chúng ta đại năng tồn tại. Hôm nay lại bị thực lực còn thấp hơn tại chúng ta võ giả dọa sợ. Chúng ta có lẽ ư? Cho tới bây giờ, chúng ta đều là thần thoại. Mặc kệ lúc nào, mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta thủy chung đều là thần thoại. Thanh âm càng ngày càng cao ngang, giờ khắc này đã từng yêu nghiệt tới cực điểm, danh chấn toàn bộ hư không chiến vực vô địch tồn tại, thần thoại chí cường thiên tài, Diệp Không Trăng quy đến rồi. Mặc dù chúng ta thất bại, thế nhưng mà, chúng ta vẫn là thần thoại. Bất kể là ai, không quản bọn hắn nói cái gì, chỉ cần chúng ta vẫn còn, chúng ta tự là vinh diệu nhất tồn tại. Ai nếu không phục đại có thể dốc hết sức đem chúng ta trấn áp. Chỉ cần chúng ta võ đạo không tắt, ý chí của chúng ta bất hủ. Chúng ta, vĩnh viễn đều là ở giữa thiên địa cường đại nhất thần thoại thiên tài. Ý chí của chúng ta tự là thiên địa đều được thần phục đích ý chí. Mặc dù chúng ta thua, chúng ta thất bại. Có thể là chúng ta lại không sợ. Chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta nhất định chính là muốn siêu việt sở hữu. Một cổ viễn siêu vừa rồi khủng bố tới cực điểm khí thế, đột nhiên theo Diệp Không Trăng trên người bạo phát đi ra. Thương giả, ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Trong đôi mắt nóng rực, trong đôi mắt điên cuồng, cùng ẩn trong khói đãng hoàng cơ hồ không có sai biệt. Lính ngộ hỗn loạn người, bản thân tựu là dung chuyển hóa thân. Bọn hắn, làm sao có thể không điên cuồng đây này? Có lẽ là nhận lấy Diệp Không Trăng khí thế lây, có lẽ là đã bị hắn lời nói kích thích, phiêu sợi thô mệnh hoàng, rốt cuộc tại hai vị thần thoại về sau, cũng đem thuộc về hắn đặc biệt ý chí khí thế cường đại, hoàn toàn phóng ra. Thương Dạ, ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Rốt cuộc cùng một câu lời nói từ ba người trong miệng lần lượt truyền ra. Lúc này ở giữa thiên địa quanh quẩn, cũng chỉ có cái này tràn đầy khí phách, tràn đầy tất thắng tín niệm mạnh nhất chi âm rồi. Nhìn bên cạnh cùng trước mặt cái kia chiến ý xông lên trời ba người. Thương Dạ vốn thoáng bắt đầu rớt xuống khí thế, tại thời khắc này rốt cuộc lại bốc hơi. Bá đạo như vậy, khủng bố như vậy, cùng mặt khác ba cổ khí thế lẫn nhau hô ứng. Tựa hồ ở giữa thiên địa, chỉ có bọn hắn bốn tôn tồn tại, mới được là vĩ đại nhất, không? Nhất địch đấy. Cái này là thần thoại đích ý chí à? Lúc này, trên bầu trời vốn chú lưu đám kia vô thượng thiên tài khu vực, đã sớm toàn bộ trống rỗng rồi. Không phải bọn hắn muốn rời khỏi vị trí kia, mà là bị ép bất đắc dĩ. Bốn người biểu hiện ra đại đạo lực lượng tuy nhiên không giống với bốn người thực lực cũng cường rất khác nhau, bốn người càng là có được lấy riêng phần mình đặc biệt đích ý chí. Thế nhưng mà bọn hắn, nhưng lại có cùng một cái đặc điểm, cái kia chính là duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất quản ngươi cái gì thần linh thượng thương, trong mắt của ta, chỉ có ta mới được là nhất chí cao, vĩ đại nhất độc tôn ý chí. Tại bốn đạo như vậy vô địch ý chí bao phủ phía dưới, đừng nói là dừng lại tại trên bầu trời tiếp tục quan sát, tựu là ở vào bọn hắn ý chí bao phủ trong phạm vi, thậm chí đều không thể làm được. Cảm nhận được bên trên bầu trời cái kia gần kề dựa vào khí thế tựu quấy phong vân, xé sách phía chân trời khủng bố ý chí uy năng. Mấy vị đã từng tự nhận không thể so với thần thoại nhược đích thiên tài đã trầm mặc. Tại người ta khí thế bên trong, liền dừng lại đều làm không được. Còn muốn chọn chiến thần lời nói. Chê cười. Tứ đại thần thoại, một siêu thần. Về sau hư không chiến vực thật sự có ý tứ. Nhìn xem bên trên bầu trời không ngừng rằng co bốn người. Một vị truyền kỳ cấp đừng đích thiên tài hơi có vẻ nghiền ngẫm nói. Đã từng hư không chiến vực trẻ tuổi, là thần thoại đích thiên hạ. Thế nhưng mà hôm nay, lại ra một cách tuyệt đối có thể đem bọn hắn sở hữu hoàn toàn chấn áp siêu thần tồn tại. Về sau, đến tột cùng sẽ biến thành cái gì đây này? Xem ra, chúng ta xác thực hiểu lầm đế già hủy hoàng rồi. Nhẹ nhàng thở dài. Một vị toàn thân cao thấp vô số lưu quang quay chung quanh, vô số quang minh chiếu rọi tam tai tồn tại, thấp giọng kể ra lấy. Hắn là nghe đồn rằng thực lực ở vào truyền kỳ cử đầu vô thượng phía dưới, đỉnh phong tam tai bên trong cường đại nhất tồn tại. Cũng là được xưng tiếp cận nhất truyền kỳ cử đầu tam tai linh hoàng quang minh thánh hoàng. Kỳ thật, từ lúc Thương Dạ ngày đầu tiên dùng vô địch tư thái đã trấn áp toàn bộ lôi đài thiên tài thời điểm, quang minh thánh hoàng tựu ẩm cảm thấy được đế già hủy hoàng chân ý rồi. Cho tới nay, bọn hắn đều cho rằng Thương Dạ chỉ là một cái mồi nhử, một cái dẫn xuất những này siêu cấp thế lực dốc sức bồi dưỡng đời sau ẩn giấu thực lực mồi nhử. Thế nhưng mà, bọn hắn thật sự sai rồi. Sự tình lần này, vốn chính là một cái rất sự tình đơn giản, một cái đơn giản đến không thể tại sự tình đơn giản. Đế già hủy hoàng từ đầu đến cuối sẽ không có dư thừa nghĩ cách, hắn mục đích vốn chính là Thương Dạ. Không nghĩ tới chủ giới bên ngoài thật đúng là sinh ra đời như vậy tồn tại. Khó trách dùng hắn đế già hủy hoàng tư thái, vậy mà cũng tự mình động thủ. Lại là một vị tam tai vô thượng, nhẹ nhàng cảm thán lấy. Bọn hắn cảm thán, không chỉ là cảm thán Thương Dạ kinh thế tiềm lực cùng thực lực, càng là cảm thán Diệp Không Trăng mang đến tin tức kia. Cái kia, đế già hủy hoàng tự mình xuất hiện đối phó Thương Dạ tin tức. Bất quá, đối với đằng sau câu kia không làm gì được Thương Dạ, bọn hắn nhưng lại không thể nào tin được đấy. Mặc dù tin tưởng, cũng tuyệt đối không tin chuyện này là Thương Dạ làm được. Ý nghĩ của bọn hắn ở bên trong, nhất định là dừng lại Thương Võ Hoàng tự mình ra tay, cộng thêm bên trên cái thế giới này bổn nguyên trấn áp, mới làm được những điều này. Bằng không thì, một cái liền siêu thoát đều không có thiếu niên, làm sao có thể làm được những này đây này. Không để ý đến phía dưới những cái kia không ngừng lẫn nhau tố đang nói gì đó vô thượng nhóm, lúc này trên bầu trời bốn người chỉ là tùy ý bản thân khí thế lẫn nhau xâm nhập lấy, lẫn nhau đối kháng lấy. Kỳ thật cái lúc này chiến đấu đã bắt đầu rồi. Vốn đã nói rồi đấy hai vơ, sơ, hai. Cái lúc này lại hoàn toàn đã không có cái loại này hợp tác ý thức. Chính như bọn hắn theo như lời như vậy. Ở giữa thiên địa chỉ có chính bọn hắn lớn nhất. Cho nên bọn hắn tự tin, tự cuồng, tự ngạo. Bọn hắn không phải giả mượn người khác hai tay trợ giúp chính mình đạt được thắng lợi. Đây là một hồi loạn chiến, cái này nhất định là một hồi vĩnh viễn rủ xuống sử sách bốn thần cuộc chiến. Tứ phương khí thế chiến đấu hồi lâu, nhưng như cũ không có phân ra kết quả gì. Bốn người tựa hồ cũng biết tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ không có cái gì kết thúc rồi. Rốt cuộc, bọn hắn chiến đấu khí thế hoàn toàn phân tán ra, không bao giờ nữa giống như vừa rồi cái loại nầy dây dưa đối hám tràng cảnh rồi. Trên bầu trời đã là vạn dặm không mây rồi. Phong có chút gợi lên. Bốn người cứ như vậy tùy ý hết thảy theo bọn hắn bên người sát trượt mà qua, lại thủy chung không có bất kỳ động tác. Chỉ sợ, muốn phân ra thắng bại, chúng ta còn phải xuất ra thực lực chân chính. Khói mắt cái kia ti điên cuồng thần sắc thoáng lui bước, ẩn trong khói đáng hoàng nhìn chung quanh ba người về sau, chậm rãi nói. Thương giả cùng mặt khác hai người, nhận đồng gật đầu một cái. Xác thực chỉ bằng vào khí thế, căn bản là phân không xuất ra cái gì thắng bại rồi. Bọn hắn ba vị thần thoại, vốn chính là chủ giới bên ngoài cường đại nhất đích thiên tài. Lẫn nhau tầm đó mặc dù không có đối kháng qua, mà dù sao đều là thần thoại. Trên thực lực tạm thời không biết, thế nhưng mà ý chí cùng khí thế lên, bởi vì đều là bổn nguyên đại đạo nguyên nhân, bọn hắn xác thực không kém bao nhiêu. Mà thương giả đâu rồi, tuy nhiên thực lực so về bọn hắn hay vẫn là kém rất nhiều. Thế nhưng mà hắn triệu hoán, nhưng lại bao trùm tại bọn hắn phía trên chí cao bổn nguyên đại đạo. Cái kia, chỉ có chủ giới bên trong siêu cấp đại năng mới tham ngộ ngộ, mới có thể lĩnh ngộ nhiều loại thế giới bên trong nhất lực lượng cường đại. Cho nên thương giả để ý chí cùng khí thế lên, không chỉ có không có chênh lệch bọn hắn, thậm chí còn mơ hồ có áp chế bọn hắn ý tứ hàm xúc. Cái này phương thế giới tại thiên đạo hoàn toàn đại thế giới bên trong, chúng ta căn bản là không cách nào buông ra một trận chiến. Mở miệng chính là phiêu sợi thô mệnh hoàng. Hắn cũng là xuất từ đại thế giới đích thiên tài. Đối với đại thế giới bên trong nhiều loại hạn chế, không có người so với hắn rõ ràng. Như vậy tựu đi nước ngoài những cái kia nghiền nát tiểu thế giới. Nước ngoài. Chủ giới bên ngoài, sở hữu đại thế giới bên ngoài một cách đặc thù địa vực. Chỗ đó không có bất kỳ tánh mạng tồn tại. Có, chỉ là một ít từng đã là đại thế giới, ngày nay cũng đã hoàn toàn nghiền nát phế tích thế giới. Rất nhiều vô thượng quyết đấu đều ra thích tuyển tại đâu đó. Bởi vì những cái kia đã rách nát rồi thế giới đều là một ít không có thượng thương tồn tại địa vực. Tại đâu đó, vô luận là loại trình độ nào cường giả cũng có thể đem bản thân uy năng phóng thích đến mức tận cùng. Cho nên chỗ đó mới là cường giả chính thức quyết chiến thiên đường. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 283. Nước ngoài, phế tích. Cập nhật lúc 2012.50.19. Nước ngoài nghiền nát thế giới. Đối với cái kia chỗ địa phương nghe đồn thương giả cũng là nghe nói qua đấy. Thế nhưng mà, dùng gần kề giới hạn trong nghe nói mà thôi. Dù sao, đi nơi nào người thật sự là rất ít. Vô thượng lẫn nhau luận bàn, căn bản là không cần hao phí quá nhiều tài nguyên tới đó đi. Mà nếu có thù, càng là vừa thấy mặt đã trực tiếp khai chiến, ở đâu quản cái gì thiên địa hạn chế. Dù sao như là thương giả cùng mặt khác ba vị thần thoại thiên tài như vậy, tình huống thật sự ít càng thêm ít. Nước ngoài. Như thế nào đi? Nhớ lại thật lâu, lại phát hiện trong đầu chỉ là có thêm về cái kia chỗ địa phương mơ hồ miêu tả. Về phần như thế nào đi vào trong đó, Thương Dạ là một điểm cũng không biết đấy. Nghe được Thương Dạ câu hỏi, ba người khí thế có chút dừng lại. Thế nhưng mà, lại không có người trả lời. Thương Dạ. Cuối cùng nhất, hay vẫn là cuối mùa hè phiêu sởi thô mở miệng hỏi lên. Ngươi tu luyện tới cảnh giới này, chẳng lẽ tựu chưa từng đi chỗ đó à? Có lẽ nước ngoài phế tích thế giới đối với đại đa số người đến nói cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Thế nhưng mà đối với tại bọn hắn những thiên tài này, đặc biệt là bọn hắn những này sống ở đại thế giới, khéo đại thế giới đích thiên tài mà nói, lại có lẽ xem như tương đối quen thuộc đó. Dù sao, với tư cách một đám sức chiến đấu tuyệt đối đạt đến vô thượng đích thiên tài, bọn hắn vì có thể truy cầu rất cao võ đạo, cho nên mỗi một lần đối chiến đều đem hết toàn lực. Hủy bỏ hư thế giới tựu là những người này thích nhất địa phương rồi. Ta chỉ là ở tông môn trên điển tịch đã từng gặp giới thiệu, về phần đạt tới đó. Thương Dạ thoáng trầm xuống lặng yên về sau, chậm rãi nói. Xác thực là chưa từng có sự tình. Nghe được hắn, mấy người có chút nhíu mày. Tựa hồ tại nghi hoặc Thương Dạ tại sao phải không có đi qua chỗ đó. Bất quá rất nhanh, Diệp Không Trăng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong đôi mắt vốn điên cuồng ánh mắt, cái lúc này nhưng dần dần trở nên rung động. Muốn hỏi cái gì, lại thủy chung không hỏi lối ra. Hắn muốn nói lại thôi bộ dạng, lại để cho Thương Dạ ba người xem một hồi nghi hoặc. Tuyệt tử, ngươi năm nay thật sự không đến 20 tuổi à? Nghe được Diệp Không Trăng, Thương Dạ còn không có tỏ vẻ. Thế nhưng mà mặt khác hai người lại tựa hồ như đã minh bạch cái gì. Đồng dạng rung động ánh mắt đồng thời dừng ở Thương Dạ. Nếu như hiện nay thật sự chưa đủ 20 tuổi như vậy, Thương Dạ chưa từng đi phế tích thế giới, vậy cũng tính toán nói được đã thông. Thế nhưng mà, không đến 20 tuổi. Cái này, làm sao có thể đây này? Nhìn xem ba người dù gì khiếp sợ ánh mắt, Thương Dạ không có nhiều làm cái gì động tác, chỉ là khẽ gật đầu. Thế nhưng mà cái gật đầu này, nhưng trong nháy mắt lại để cho yên tĩnh ở giữa thiên địa vang lên từng đợt hấp khí thanh âm. Chú ý tại đây, thế nhưng mà kể cả đám kia tam tai ở bên trong phần đông vô thượng. Bọn hắn ở giữa đối thoại đều vô dụng, trải qua tận lực che giấu chung quanh những người kia, làm sao có thể nghe không được đây này. Cho nên, đang nhìn đến Thương Dạ trả lời thuyết phục về sau, sở hữu có thể nghe đến đó đối thoại người toàn bộ chấn kinh rồi. Cho dù cố gắng khống chế được, thế nhưng mà Diệp Không Trăng lại phát hiện, khóe miệng của mình vậy mà tại có chút co rúm lấy. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn quét, lại phát hiện hướng phía chính mình truyền tới mặt khác hai đạo cơ hồ ánh mắt, cùng bọn hắn cơ hồ vẻ mặt giống như nhau. Nguyên lai, nghe đồn đều thật sự. Giờ phút này, một đám tam tai vô thượng vẻ mặt phức tạp nhìn xem trên bầu trời Thương Dạ cảm khái nói. Đúng vậy a, chúng ta cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy yêu nghiệt. Bất quá, đây rốt cuộc là vận may của chúng ta, hay vẫn là bất hạnh đây này. Vô thượng bên trong, vị kia vô cùng nhất tôn quý quang minh thánh hoàng, chậm rãi nói. Hắn, là cùng Thanh Hà Tông ở trên hư không chiến vực bên trong tính toán làm đồng minh thế lực. Vốn, có một vị thần thoại thiên tài xuất hiện, như vậy bọn hắn tương ứng cái này một phương thế lực có lẽ đại hỷ mới đúng. Bởi vì này tự ý nghĩa, tương lai của bọn hắn hội càng thêm cường đại, mà sẽ không bởi vì thiếu thốn đỉnh tiêm chiến lực nguyên nhân bị thế lực khác thay thế. Thế nhưng mà, những ý nghĩ này giờ phút này lại tựa hồ như trở nên phức tạp rất nhiều. Dù sao Thương Dạ đã không phải là thần thoại phạm trù rồi. Tốt rồi, hết thảy tồn tại đều có tối tăm bên trong trí cao khống chế được. Tồn tại được gọi là hợp lý, chúng ta cũng đừng có lại đi quá nhiều cưỡng cầu cái gì. Một hồi bọn hắn muốn đi phế tích thế giới quyết chiến, mấy người chúng ta cũng theo lấy bọn hắn cùng đi chứ, tỉnh bị những cái kia hắn thế lực của hắn đạt được cơ hội, đánh lén đợi lát nữa cùng một chỗ tiến đến những thiên tài kia. Nghe được quang minh thánh hoàng quanh thân hơn 10 vị tam tai vô thượng đồng thời nhẹ gật đầu. Tuy nhiên bọn hắn phân thuộc bất đồng thế lực, thậm chí còn có chút còn muốn giết Thương Dạ cho thống khoái. Thế nhưng mà, bọn hắn lại không thể, bởi vì này lần có thể lại tới đây tam tai nhóm, không có một cách nào là độc thân đến đây đấy. Bọn hắn, vốn chính là vì mang theo đắc ý của mình hậu bối đến đây chém giết Thương Dạ đấy. Cho nên, một khi hắn thế lực của hắn xuất hiện, chính thức gặp nạn, chỉ sợ có lẽ tựu là bọn hắn bọn này thế lực đích thiên tài đi à nha. Dù sao, tứ đại thần thoại thành danh 300 năm, lại thủy chung không có bị người đánh chết qua, vậy thì chứng minh bọn hắn có tuyệt đối bảo vệ tánh mạng áp chủ bài. Mà Thương Dạ càng là ở trên hư không chiến vực đệ nhất thế lực người mạnh nhất, thần thoại cử đầu đế già hủy hoàng dưới sự dẫn dắt đều không làm gì được siêu thần thiên tài. Hắn bảo vệ tánh mạng áp chủ bài càng là khủng bố đã đến nhất định được trình độ. Cho nên, đối với tại bốn người bọn họ an toàn, mọi người ngược lại là nhất yên tâm được rồi. Tuyệt tự đối với ngươi, ta phiêu sởi thô mệnh hoàng phục rồi. Với tư cách của ta kính ý, một trận chiến này ta sẽ dốc hết sở hữu. Chỉ vì có thể ở sinh thời cùng ngươi thống khoái một trận chiến. Cuối mùa hè phiêu sởi thô vẻ mặt chăm chú nhìn Thương Dạ trong ánh mắt chiến ý tại vừa rồi hơi chút đình trệ về sau, lại lần nữa vô thượng hạn tăng lên lấy. Bởi vì hắn biết rõ, về sau Thương Dạ hội trong thời gian rất ngắn hoàn toàn siêu việt bọn hắn. Cho nên, lúc này đây thậm chí có thể là bọn hắn sinh thời tiếp cận nhất Thương Dạ thời kỳ rồi. Nhìn phiêu sởi thô mệnh hoàng liếc, lại nhìn một chút bên người đồng dạng ánh mắt hai người khác, Thương Dạ bỗng nhiên lên tiếng đại cười. Tốt, tốt, phi thường tốt. Phế tích thế giới, chúng ta dốc sức một trận chiến, quản hắn khỉ gió trời cao đất rộng, quản hắn khỉ gió vận mệnh phí thời gian. Một trận chiến này, không cầu kết quả, chỉ cầu thống khoái. Một tiếng liều lĩnh cười to vang vọng thiên địa. Tiếp theo, tứ thanh điên cuồng vui vẻ chấn triệt thương không. Bọn họ là cái này ở giữa thiên địa vĩ đại nhất tồn tại, bọn hắn có cuồng vọng tư cách. Tiếng cười qua đi, phiêu sởi thô mệnh hoàng tiện tay hoa liệt bên người hư không. Vươn vào tay phải lấy ra một nhanh ngón cái lớn nhỏ hòn đá, nhẹ nhàng sờ toái. Lập tức, một đạo khe hở trống rỗng xuất hiện. Thấy như vậy một màn Thương Dạ cũng rốt cuộc hiểu rõ tới. Chỉ sợ cái kia bị bóp nát thạch đầu tựu là cùng loại với toái không thạch thứ đồ tầm thường. Chỉ là toái không thạch liên tiếp khoảng cách tiểu một điểm mà thôi. Quả nhiên theo ba người kia động tác, Thương Dạ cũng xác nhận suy đoán của mình. Chăm chú đi theo tại ba vị thần thoại sau lưng, một cước bước vào này không biết trong không gian. Chuyện tống quá trình gần kề chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cường đại đến hôm nay trình độ, Thương Dạ tự nhiên sẽ không bị những cái kia hư giả lừa bịp giác quan. Hắn biết rõ, cái này trong nháy mắt thực đúng là trong nháy mắt. Đi ra khe hở một khắc, Thương Dạ kìm lòng không được nhăn lại hai hàng lông mày. Chứng kiến nét mặt của hắn trước kia đi ra mấy vị thần thoại mỉm cười. Diệp Không Trăng mở miệng hỏi. Đối với cái này ở bên trong có phải hay không rất không thói quen? Khẽ gật đầu. Đối với nơi này, lần đầu tới đến Thương Dạ, xác thực cảm nhận được rất không thói quen. Cái chỗ này, nhưng lại cùng tên của nó, là một cái phế tích thế giới. Phế tích đến, một điểm tánh mạng dấu hiệu đều không có. Thậm chí còn, liền linh khí đều mỏng manh đã đến một cái trình độ khủng bố. Hơn nữa ở chỗ này Thương Dạ còn cảm nhận được một cái lại để cho hắn khó có thể tin tình huống. Pháp tắc, tại đây pháp tắc vậy mà không tròn vẹn rất nhiều. Tại đây pháp tắc. Nghe được Thương Dạ hỏi thăm, phiêu sởi thô mệnh hoàng mỉm cười. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện tình huống nơi này rồi. Đúng vậy, nơi đây pháp tắc không tròn vẹn không chịu nổi. Như vậy, chúng vì cái gì vẫn tồn tại đâu này? Thương Dạ duỗi ra ngón tay, chỉ hướng cái này đã hoàn toàn đã không có tánh mạng thế giới. Hơi hơi trầm tư tựa hồ đang nghĩ ngợi trả lời thế nào Thương Dạ. Rốt cục tại tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ về sau, cuối mùa hè phiêu sởi thô mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tại đây, là một chỗ rất tồn tại đặc thù. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284. Va chạm bắt đầu. Cập nhật lúc 2012.50.19. Tồn tại đặc thù. Nghe được hai chữ này, Thương Giả lông mày có chút nhăn. Dù sao, chỉ cần là cùng đặc thù nhất lên quan hệ, hết thảy đều có cái gì vượt qua tầm thường lịch sử. Ân. Cuối mùa hè phiêu sợi thô nhẹ gật đầu. Đón lấy tiếp tục giải thích nói. Tại đây hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Kỳ thật cái này một chỗ cũng không phải chỉ có pháp tắc không hoàn chỉnh mà thôi. Bởi vì toàn bộ trong khu vực đại đạo cơ hồ tựu không sao cả nguyên vẹn qua. Nghe được cuối mùa hè phiêu sợi thô, Thương Giả đồng tử có chút co rụt lại. Pháp tắc là do đại đạo diễn sinh tồn tại. Nếu như ngay cả đại đạo đều là không trọn vẹn, như vậy pháp tắc không hoàn chỉnh cũng tựu có thể giải thích rồi. Bất quá! Đại đạo làm sao có thể không hoàn chỉnh đây này? Toàn bộ thế giới là do tam thiên đại đạo lực lượng cấu thành đấy. Tuy nhiên không có gì ngoài bổn nguyên đại đạo bên ngoài, những thứ khác đại đạo lực lượng có thể nói thực sự không phải là cấu thành một cái thế giới chỗ phải đấy. Thế nhưng mà chúng lại thủy chung tồn tại. Mặc kệ lúc nào, mặc kệ cái gì địa điểm. Cho dù cũng không phải là phải tạo thành, thế nhưng mà chúng nhưng vẫn tồn tại. Đây là từ xưa đến nay thì có chân lý. Hiện tại, cuối mùa hè phiêu sợi thô vậy mà nói nơi này đại đạo không hoàn toàn. Cái này quả thực tựu là vi phạm với thiên địa định lý. Cảm nhận được Thương Giả khí tức chấn động. Phiêu sợi thô mệnh hoàng mỉm cười. Lúc trước chính mình chợt nghe xong văn thời điểm không phải là không như vậy. Bất quá chứng kiến Thương Giả bộ dáng, nội tâm của hắn vẫn là hơi cao hứng một bả. Nguyên lai cũng sẽ có sự tình là vượt qua cái này yêu nghiệt tưởng tượng đó. Tại đây bị trở thành phế tích chi địa. Cơ hồ sở hữu thế giới lọt vào hủy diệt hoặc là sụp đổ về sau đều bị không biết tên lực lượng kéo túm đến nơi đây. Dần dà cũng tự tạo thành hiện tại bộ dạng rồi. Tan vỡ thế giới. Thế nhưng mà, mặc dù thế giới tan vỡ rồi, chỉ nếu không có chôn vùi, như vậy chúng hay vẫn là tồn tại đó. Như vậy, những cái kia nhất nguyên thủy cấu thành cũng không có khả năng thực biến mất mới đúng. Thương Giả đem nghi vấn trong lòng nói ra. Dù sao tại hắn trong nhận thức biết, chỉ cần vẫn tồn tại, cho dù là đã trở thành phế tích, thế nhưng mà chúng cơ bản nhất cấu thành lại thủy chung là sẽ không tiêu tán đấy. Mà những này cơ bản nhất cấu thành tựu là tam thiên đại đạo lực lượng. Ngươi nói không sai, những cái kia bị kéo túm đến nơi đây phế tích thế giới, chúng xác thực vẫn tồn tại nguyên vẹn đại đạo. Thế nhưng mà, nếu như nơi này vốn là tựu không hoàn chỉnh, nơi này tại những cái kia phế tích thế giới đến trước khi đến đại đạo lực lượng tựu là không trọn vẹn đây này. Nghe được nói như vậy, Thương Giả đã trầm mặc. Ngươi nhất định rất nghi hoặc ta đến cùng là có ý gì. Chứng kiến Thương Giả nhẹ gật đầu. Phiêu sợi thô mệnh hoàng tiếp tục nói. Đối với tình huống nơi này, ta và ngươi đồng dạng cảm thấy nghi hoặc. Không chỉ nói chúng ta tựu là những cái kia chính thức đại năng nhân vật, chỉ sợ cũng không cách nào nói ra cái như thế về sau. Bởi vì này vô cùng vô tận nước ngoài, cái này vô cùng vô tận phế tích thế giới, từ lúc quá hoang nhiều thế hệ tựu tồn tại. Căn cứ không biết theo cái gì cách lưu truyền tới nay một ít điển tịch ghi lại. Nơi này tại nhất nguyên thủy thời điểm chính là một cách đại đạo lực lượng không trọn vẹn quái gì chi địa. Về phần hình thành nguyên nhân tựu không có ai biết, mà những cái kia phế tích thế giới cũng là từ khi bị khi đó bắt đầu. Mới bị không biết tên lực lượng không ngừng kéo túm đến nơi đây, cuối cùng nhất hình thành như vậy kỳ lạ địa phương đấy. Phải biết rằng, một ít nhất nguyên thủy điển tịch ghi lại ở bên trong thế giới một khi hủy diệt về sau, nhưng chỉ có hoàn toàn biến mất. Tuyệt đối sẽ không như hiện ở chỗ này, không ngừng tụ tập ở chỗ này. Cuối mùa hè phiêu sợi thô không chỉ có không có cởi bỏ Thương Giả nghi hoặc, ngược lại đưa hắn lại dẫn tới một cái mới đích bí ẩn bên trong. Một cái, dây dưa lấy thêm nữa. Mê hoặc bí ẩn bên trong. Bất quá thương giả cũng minh bạch. Rất nhiều chuyện căn bản chính là không thể giải thích đấy. Mặc dù thật sự tồn tại cái gì tầng sâu nguyên nhân, cái kia cũng không phải hắn hiện tại một cách như vậy bình thường thực lực tồn tại có tư cách biết được đấy. Chỉ là có chút trầm tư thoáng một phát. Thương giả tổng cảm giác nơi này tựa hồ cất giấu cái gì kinh thiên đồ vật, về phần là bí mật gì cũng hoặc là âm mưu, cái kia cũng không biết. Mà ý nghĩ như vậy, tại hắn bước vào đến nơi đây một khắc bắt đầu tựu xuất hiện trong đầu rồi. Đáng tiếc thực lực bây giờ hay vẫn là quá yếu, thương giả minh bạch, mình coi như thật sự biết rõ cái gì, chỉ sợ cũng bất lực đi làm ra phản ứng gì đấy. Nếu có một ngày hắn thật sự bước lên cái thế giới này đỉnh phong hoàn cảnh như vậy, tại trở lại tìm tòi nghiên cứu thoáng một phát nơi này bí mật, có lẽ cũng còn chưa biết rồi. Bất quá hiện tại, hắn nhiệm vụ chủ yếu, nhưng lại phải thống khoái khoái một trận chiến. Tốt rồi, lại tới đây ngược lại là thành du ngoạn rồi, đã liền người xem đều đến nhiều như vậy rồi, như vậy chúng ta cũng nên đã bắt đầu. Nhìn bên cạnh không ngừng bị xé nứt hư không, nhìn xem từng đạo thân ảnh không ngừng đi tới chỗ này khu vực bên trong. Diệp Không Trăng rốt cuộc mở miệng quyết định tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì phiêu sợi thô mệnh hoàng. Kỳ thật. Diệp Không Trăng không phải rất ra thích tại thời điểm chiến đấu có nhiều như vậy cái gọi là người xem đấy. Bởi vì, hắn không hy vọng bị người cho rằng là diễn xuất quan sát. Chỉ là đáng tiếc, lần này tới người trừ đi một tí xanh truyền hư không chiến vực đích thiên tài bên ngoài còn có hơn 10 vị tam tai vô thượng. Tam tai vô thượng tuy nhiên bọn hắn không phải rất quan tâm, tuy nhiên không cách nào làm gì được bọn hắn bọn này thần thoại thiên tài. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng đồng dạng không có cách nào đi đối phó những này tam tai nhóm. Dù sao thực lực của bọn hắn, thì ra là tại áp chủ bài ra hết dưới tình huống đối kháng siêu thoát cường giả mà thôi. Mà cái gọi là siêu thoát, chỉ thì ra là nhất tai linh hoàng. Về phần nói ở phía trên nhị tai, tam tai, thậm chí là tam tai bên trong những cái kia cường giả cùng đỉnh phong tồn tại. Có lẽ lại đợi thêm bách niên bọn hắn còn có thể tranh tài một trận chiến. Đến ở hiện tại nha, đó là không có một điểm khả năng đấy. Cho nên giờ phút này chỉ có thể mặc cho do những cái kia có thể xé rách nơi này toái không thạch tồn tại nhóm, không ngừng hàng lâm tại đây rồi. Nghe được Diệp Không Trăng nhắc nhở, ba người tựa hồ cũng ý thức được chính mình lần này đã đến mục đích. Dần dần bốn người phân tán ra. Mấy trong nháy mắt tầm đó, thương giả bọn bốn người đã phân biệt đứng ở bốn cái trên vị trí, xa muốn xem lấy. Có chút vung bỗng nhúc nhích luôn hồi, thương giả thân hình nhẹ nhàng chấn động. Thời gian dần trôi qua, buông lỏng tâm thần, nhẹ nhàng cảm thụ thoáng một phát chung quanh lực lượng, thương giả khóe mắt có chút nhíu lại. Đôi mắt ở chỗ sâu trong một vòng sáng sắc lóe lên rồi biến mất. Giờ phút này thương giả trong nội tâm đột nhiên nổi lên từng đợt kích động. Thương giả cảm giác được, nơi này không chỉ có đối với lực lượng không có chút nào áp chế. Thậm chí còn đối với hắn đảo bên ngoài lực lượng cũng không có một điểm ảnh hưởng. Nói cách khác, mặc dù gọi về luân hồi gia trì, mặc dù thi triển phá giới một kiếm, hắn cũng không cần đang lo lắng những ngày kia trừng phạt thiên phạt lực lượng phủ xuống. Chỉ là hơi chút tưởng tượng thương giả cũng hiểu tới. Tại đây một cái kỳ dị địa phương. Đại đạo đều không được đầy đủ, thế giới đều phế tích. Nơi này căn bản cũng không có thiên tồn tại. Đã mất đi thiên còn có cái gì lực lượng đến ngăn cản hắn đâu này. Dần dần khóe mắt ở trong dị sắc thoáng thối lui. Mà chuyển biến thành nhưng lại một vòng sâu nhất cấp độ điên cuồng. Đã không có áp chế. Như vậy ta chiến lực toàn bộ bảo quần chiến chúng thần, lại đương như thế nào? Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là tại thương giả trong đầu lóe lên rồi biến mất mà thôi. Điên cuồng tới cực điểm, cực hạn đỉnh phong thời điểm hắn, có lẽ thật sự có khiêu chiến ba người thực lực. Đương nhiên, cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Như vậy trạng thái ở dưới hắn, chỉ sợ khoảng cách vẫn là cũng không xa. Lần này đối hám chỉ là thương giả vì trong lòng vinh quang, đơn thuần vì chiến đấu mà chiến đấy. Hắn không cần phải như thế mà liều mệnh. Đứng lại về sau, bốn người khí thế lại bắt đầu trước khi tại màn mưa đại thế giới bên trong như vậy không hạn chế tăng lên. Không giống với những cái kia bình thường ở giữa tỉ thí. Bọn hắn tại bực này tồn tại, muốn trong nháy mắt vừa đối thủ đánh bại, đó là tuyệt đối không có khả năng đấy. Cho nên, chỉ có theo khí thế bắt đầu, không ngừng áp chế xuống dưới, mới có thể tại trong khi giao chiến một đoạn thời khắc, làm được một kích chiến thắng. Bởi vậy, hết thảy những cái kia ngang nhau cấp bậc cường giả ở giữa tỉ thí, khí thế luôn vừa lên đến tựu cố gắng tăng lên đến đỉnh phong. Vì tựu là có thể tại về sau va chạm trong chiếm được một tia tiên cơ. Lúc này, tại nơi này đại đạo cằn cỗi địa phương. Hỗn loạn tánh mạng chiến tranh đích ý chí không ngừng hiện hiện. Mà ở chúng phía trên chung kết đích ý chí càng là muốn trấn áp sở hữu. Chiến, chiến. Rốt cuộc, đang dần thế nhảy lên tới đỉnh tại thực lực đạt đến nhất huy hoàng đỉnh phong thời khắc, bốn đạo vang vọng thiên địa hò hét theo bốn vị mạnh nhất trong miệng, chấn triệt thương không. Bốn đạo thân ảnh lập tức đã đi ra trước kia vị trí, hướng phía nhất trung tâm vị trí va chạm mà đi. Chiến tranh chi tức, ẩn trong khói đáng hoàng, vĩnh viễn đều là nóng nhất trung chiến đấu tồn tại. Thậm chí còn chưa chạm mặt. Nhất thức khủng bố đến lại để cho không gian đều rung động lắc lư chiêu thức đột nhiên theo trên người của hắn biến ảo mà ra. Là biến ảo, xác thực tựu là biến ảo. Bởi vì lúc này chiến tranh chi tức thật sự như là một vị đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa cử nhân, phát ra thở dài. Tràn đầy vô cùng chiến ý, vô cùng trà đạp khí tức, ầm ầm phủ xuống ở giữa thiên địa. Mà hắn bao phủ phạm vi, dĩ nhiên là mặt khác toàn bộ ba người. Ẩn trong khói đáng hoàng, hắn lại muốn dùng sức một mình khiêu chiến ba thần. Hắn không thèm với chiến cuồng phong hào. Quay mắt về phía thế áp thiên địa, chấn nhiếp thương không đích ý chí. Mặc dù là đã gia trì đại đạo lực lượng thương giả ba người, lại cũng không dám đơn giản tiến hành đụng chạm. Chỉ là trong nháy mắt, khủng bố lực lượng đã xâm nhập đã đến ba người bên người. Mà ba người lúc này biểu hiện, nhưng lại kinh người nhất trí, cái kia chính là dựa vào bản thân cường thế, muốn cưỡng ép đón đỡ xuống dưới. Nếu như đặt ở bình thường, đối mặt những cái kia cường hãn đối thủ, bọn hắn nhất định là chọn tránh né đấy. Dù sao, cứng như vậy sinh sinh thừa nhận khủng bố như thế một kích, đây tuyệt đối là không sáng suốt đấy. Bất quá đổi lại hiện tại, nhưng không ai làm như vậy rồi. Bởi vì này nhất thức là ẩn trong khói đáng hoàng ý chí khiêu chiến. Vinh quang của bọn hắn nói cho bọn hắn tuyệt không lùi bước. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 285. Phế tích trên thế giới. Cập nhật lúc 2012.50.20. Chiến tranh chi tức, đó là ẩn trong khói đáng hoàng lĩnh ngộ chiến tranh đại đạo nhất khí thế cường đại lực lượng. Nó đích chân lý là chọn đời thà bằng chiến đấu. Chiến, chiến, chiến. Thế gian điên cuồng nhất, cực đoan nhất đích ý chí. Nó chiến đấu căn bản tựu không là vì cái gì vinh quang, không sẽ vì cái gì huy hoàng, càng là không sẽ vì chứng minh chính mình cái gì. Nó muốn làm chỉ có chiến. Nhất vô cùng đơn giản chiến mà thôi. Cực lớn đến đầy trời khí tức, lập tức che giấu hư không phía trên ba người. Không có lựa chọn tránh né thần thoại nhóm, cứ như vậy dựa vào bản thân vội vàng nhắc tới khí thế, ngạnh xanh xanh va chạm lấy. Lòng ta là hỗn loạn tâm. Chiến tranh vĩnh viễn chỉ là của ta hỗn loạn diễn sinh mà thôi. Một tiếng tức giận gầm rú vang vọng thiên địa. Hỗn loạn ý chí ở nhân gian đại biểu, không trăng yêu hoàng, rốt cuộc bạo phát đi ra chính mình khủng bố. Hắn là hỗn loạn hóa thân. Mà hỗn loạn, mặc dù tại tam thiên đại đạo bên trong cũng là thuộc về đỉnh phong nhất lực lượng. Nó sao có thể cho phép chiến tranh chế tạo hỗn loạn, che giấu chính mình huy hoàng đây này. Ở vào Diệp Không Trăng quanh thân khu vực bên trong, giờ phút này rốt cuộc hiện ra một cái hoàn toàn rủi ro tình huống. Bên cạnh hắn phương viên trăm trượng trong không gian, như là bị hoàn toàn chóc bong. Trong lúc này cận tồn một ít pháp tắc không ngừng điên đảo, không ngừng luân chuyển lấy. Cực ám hắc, lại cho người sáng ngời quang. Cái gì là tánh mạng? Cái gì là tử vong? Toàn bộ đã không cách nào giải thích. Tại ở trong đó, hết thảy đều đã mất đi chuẩn xác định nghĩa. Sở hữu đồ vật đều hỗn loạn. Thương Dạ tại đối kháng lấy chiến tranh chi tức nháy mắt, có chút thả tâm thần cảm thụ thoáng một phát Không Trăng Yêu Hoàng vị trí khu vực nội được tình trạng. Chỉ là hơi chút quét qua xem, thế nhưng mà đáy lòng kinh ngạc lại khó có thể ức chế nổi bề ngoài trên mặt. Quả nhiên, không hổ là thần thoại thiên tài. Thần thoại thiên tài, đó là tại trẻ tuổi đích thiên tài bên trong, được xưng là thần thoại tồn tại. Mà thần thoại, nhưng lại tượng trưng cho không thể phục chế, có thể so với thần linh. Cũng không phải nói, chỉ cần lĩnh ngộ bổn nguyên đại đạo, có thể xưng là thần thoại thiên tài. Như là Thanh Hà Tông Nguyệt Ngẫn, hắn liền lĩnh ngộ hủy diệt bổn nguyên đại đạo. Mà hủy diệt bổn nguyên đại đạo uy năng, so về tánh mạng cùng chiến tranh mà nói, sợ rằng cũng phải mạnh hơn một bậc. Thậm chí so về Diệp Không Trăng hỗn loạn bổn nguyên đại đạo mà nói, đều không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng mà hắn lại không có bị gọi thần thoại thiên tài. Có thể trở thành thần thoại thiên tài, ngoại trừ nhất định phải lĩnh ngộ một loại lực lượng cường đại bên ngoài, là tối trọng yếu nhất tựu là đối với loại lực lượng này lĩnh ngộ, muốn đạt tới một cách cực đoan tinh thuần tình trạng. Nguyệt Ngẫn lĩnh ngộ hủy diệt bổn nguyên kỳ thật chỉ có thể coi là nông cạn nhất đấy. Hắn có thể làm cũng không quá đáng tựu là đem hủy diệt đích ý chí triệu hoán đến thế gian mà thôi. Lợi dụng hủy diệt đích ý chí đối với tại chiêu thức của mình tiến hành hủy diệt gia trì mà thôi. So về những cái kia chính thức lợi dụng đại đạo đích thiên tài mà nói, cách làm như vậy kém không chỉ một bậc. So sánh với Thương Dạ muốn vượt qua hắn nhiều lắm. Bởi vì mặc dù là tại bình thường thời điểm, Thương Giả cũng là thời khắc tại quanh thân quấn quanh lấy một tia mông lung trật tự ý chí. Khống chế như vậy, không có cực đoan tinh thâm lĩnh ngộ thì không cách nào làm được. Mà giờ khắc này, Diệp Không Trăng lại như Thương Giả phô bày hắn tại hỗn loạn một đạo bên trên còn muốn vượt qua Thương Giả lĩnh ngộ trình độ. Gần kề chỉ là bằng vào ý thức. Vậy mà đều muốn bên cạnh mình không gian hóa thành hỗn loạn thời không. Thực lực như vậy, khủng bố như vậy, quả nhiên không thèm với hắn thần thoại thiên tài uy danh. Đối với trước khi thậm chí muốn lấy một địch ba nghĩ cách, Thương Dạ giờ phút này cũng chỉ có thể dưới đáy lòng tự giễu cười rồi. Đừng nói lấy một địch ba, chỉ sợ sẽ là chính mình gia trì luôn hồi về sau có thể hoàn toàn áp chế một người, đó cũng là cực đoan không chuyện dễ dàng. Rốt cuộc chiến tranh chi tức thời gian dần trôi qua tán đi. Thương Dạ cùng Phiêu Sợi Thô Mệnh Hoàng lặng lặng đứng tại bị chiến tranh trải qua rửa tội trên bầu trời, nhìn nhau cười khổ một cái. Bởi vì không phải chiến tranh chi tức lực lượng đã biến mất, mà là nó hóa thành cường thế nhất một cỗ lực lượng, đang tại toàn lực đối kháng lấy hỗn loạn đích ý chí. Không Trăng Yêu Hoàng cùng ẩn trong khói đáng hoàng, hai vị tượng trưng cho hết thảy dung chuyển, hết thảy chiến loạn, hết thảy hỗn loạn bổn nguyên đích nhân vật. Giờ phút này, chính dốc hết tất cả của mình bộ ý chí, vào hư không phía trên lẫn nhau rằng co lấy. Đây là từ khi tứ đại thần thoại thiên tài, tam đại thần thoại cử đầu xuất hiện đến nay. Lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa thần cuộc chiến. Bọn hắn đánh cho náo nhiệt như vậy, chúng ta cũng không thể ngại lấy. Phiêu Sợi Thô Mệnh Hoàng đối với Thương Dạ nở nụ cười thoáng một phát. Tuyệt tử, chúng ta chiến. Một nói cho hết lời, người cũng rốt cuộc biến mất ngay tại chỗ. Ẩn trong khói đáng hoàng cùng Không Trăng Yêu Hoàng ở giữa chiến đấu, là vì ai mới là ở giữa thiên địa điên cuồng nhất tồn tại mà chiến đấu tại hết thảy đấy. Bọn hắn ở giữa chiến đấu, là tranh giành cái kia hỗn loạn nhất xưng hô. Mà Thương Dạ cùng Phiêu Sởi Thô Mệnh Hoàng tuy nhiên đồng dạng là tranh giành, thế nhưng mà bọn hắn tranh giành, nhưng lại số mệnh. Bọn hắn tầm đó, hoặc là chúng tầm đó, là số mệnh quyết đấu. Chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo tuy nhiên là chí cao, tuy nhiên nó tập hợp ở giữa thiên địa hơn 1.000 đầu đại đạo lực lượng, tuy nhiên nó uy năng xa xa áp đảo nhiều loại phía trên. Thế nhưng mà, nó cũng có được chính mình nhất bổn nguyên đối thủ. Có lẽ rất nhiều người nghĩ cách ở bên trong chí cao đối thủ chỉ có thể là chí cao. Ngoại trừ không, nhất địch vĩnh hằng bên ngoài mới bắt đầu cùng chung kết có lẽ mới là đối thủ chân chính. Thế nhưng mà Thương Dạ lại biết ý nghĩ như vậy là sai lầm đấy. Là tuyệt đối với nhận sai đấy. Vài lần từ xưa đến nay, trên trời dưới đất, vô số trong không gian hết thảy đại năng cử người tài ba vật. Trừ hắn ra Thương Dạ bên ngoài, không có người có tư cách đẩy ra trở mình cái kia từ xưa tới nay thì có nghĩ cách. Bởi vì này phương thiên địa vô số thời gian không gian xuất hiện đến nay, chỉ có hắn Tuyệt Tự Dạ Hoàng mới là người thứ nhất, cũng là một người duy nhất lính ngộ mới bắt đầu tồn tại. Cũng chỉ có chính thức lính ngộ mới bắt đầu chân lý hắn, mới hiểu được hết thảy sự thật. Mới bắt đầu tồn tại ở hết thảy bên trong. Cái đó sợ sẽ là chung kết bên trong, đồng dạng có mới bắt đầu bóng dáng. Có thể nói, mới bắt đầu cùng chung kết tầm đó vốn cũng không phải là thế nhân trong truyền thuyết cái kia dạng, là ở giữa thiên địa cực đoan nhất đối lập đấy. Chúng quan hệ trong đó, hẳn là bao hàm, hẳn là dung nạp. Chung kết, nguồn gốc từ mới bắt đầu. Nó, bị mới bắt đầu chỗ dung nạp, chỗ bao hàm. Mà chung kết đích chân lý, tựu là hủy diệt, tựu là tử vong, tựu là hết thảy biến mất. Hoàn toàn tại sở hữu chính diện đại đạo trong sức mạnh cũng duy có sinh mạng bổn nguyên đại đạo mới được là hết thảy sinh linh khởi điểm. Cho nên tánh mạng bổn nguyên đại đạo tuy nhiên không phải chí cao, thế nhưng mà nó nhưng lại chung kết số mệnh đối kháng người một trong. Bởi vậy Thương Dạ cùng Phiêu Sởi Thô Mệnh Hoàng ở giữa tranh đấu là số mệnh an bài, là số mệnh quyết đấu. Ngay tại Phiêu Sởi Thô Mệnh Hoàng biến mất trong nháy mắt, Thương Giả cũng lập tức biến mất tại nguyên lai địa phương. Kiếm, ngang trời tới. Trong nháy mắt va chạm, hai thanh tràn đầy không đồng ý chí trường kiếm vắt ngang toàn bộ hư không. Tại nơi này không có thiên đạo tồn tại nơi này đại đạo không hoàn toàn phế tích thế giới bên trong. Căn bản cũng không có cái gì lực lượng có thể trừng phạt bọn hắn. Cho nên, mỗi nhất thức lực lượng, mấy vị thần thoại thiên tài cũng có thể hoàn toàn phóng thích đến mức tận cùng, cũng có thể đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn. Trên bầu trời, vô số không gian không ngừng nghiền nát lấy. Gần kề chỉ là một kiếm đối bính, vậy mà hoa liệt hư không, lại để cho không gian cũng như cùng nghiền nát tinh thể bay xuống đầy đất. Hư không phía trên, hai thanh hình tượng khác nhau trường kiếm cứ như vậy đan vào cùng một chỗ. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, hai người bọn họ mấy cách đã minh bạch đối thủ của mình. Bởi vì vi ý chí của bọn hắn, thư của bọn hắn niệm đều hoàn toàn dung hội tại chính mình trường kiếm bên trong. Cho nên, trường kiếm tiếp xúc tựu là bọn hắn hóa thân va chạm. Lẫn nhau công kích vài chục lần về sau, hai người lần nữa tách ra đứng ở hai nơi không gian phía trên. Chỉ là vô cùng đơn giản trong nháy mắt. Chỉ là những cái kia vô thượng cường giả đều không thể phản ứng trong nháy mắt, hai người vậy mà cũng đã đối bính vài chục lần rồi. Như vậy tần suất, tốc độ như vậy quả thực đạt đến làm cho người tức lộn ruột trình độ. Lẫn nhau nhìn nhau đồng dạng, hai người đều đã minh bạch đối phương rồi, bởi vì hai vị không chỉ là thiên địa thần thoại hóa thân, bọn hắn càng là thiên địa thần thoại kiếm đạo hóa thân. Kiếm của bọn hắn toàn bộ đều là thần đạo chi kiếm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 286. Thần đạo vinh quang. Cập nhật lúc 2012.50.20. Ngày mai bắt đầu, liên tục 3 ngày trang đầu tiểu phong đẩy trong 3 ngày tận lực làm được nhiều đổi mới. phù đồ thật sự bề bộn nhiều việc, không thể nào làm được những cái kia chức nghiệp viết lách, một lần đề cử tựu bộc phát hơn 1 vạn chữ khủng bố đổi mới. Không bất quá, phù đồ hay vẫn là hội hết sức đấy. Cho nên, hy vọng trong tay có BB các huynh đệ, mấy ngày nay có thể ủng hộ thoáng một phát phù đồ, đừng cho phù đồ phúc quá khó nhìn. Thần đạo chi kiếm. Toàn bộ màn mưa đại thế giới ở bên trong chính thức lĩnh ngộ thần đạo chi kiếm, ngoại trừ đoạt thiên kiếm hoàng bên ngoài cũng duy có mấy cái chìm đắm kiếm đạo mấy trăm năm siêu cấp kiếm đạo thiên tài rồi. Cái này tuy nhiên không thể nói rằng thần đạo chi kiếm đến cỡ nào cường đại, tuy nhiên lại có thể tinh tường cho thấy thần đạo chi kiếm là cỡ nào khó có thể lĩnh ngộ. Màn mưa đại thế giới, đó là tại nhiều loại đại thế giới bên trong đều sắp xếp đến 10 tên tả hữu siêu cấp đạt thế giới. Trong đó miệng người đâu chỉ trăm tỷ. Thế nhưng mà có thể lĩnh ngộ thần đạo chi kiếm, chỉ sợ liền 10 ngón số lượng đều không không đến. Cho nên từng cái lĩnh ngộ thần đạo chi kiếm tồn tại, mặc dù không thể triệu hoán đại đạo, dù cho không có song pháp tắc thuộc tính. Nhưng là bọn hắn, giống nhau là từng cái tôn môn đem hết toàn lực bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Tình huống như vậy, cái đó sợ sẽ là tại Thanh Hà tôn như vậy để nhất đại tôn trong môn cũng giống như vậy đấy. Thương giả kiếp này có thể nói là vì kiếm mà sinh đấy. Cho nên, hắn khát vọng nhất chiến đấu, không phải cùng cái loại này siêu cấp thiên tài, siêu cấp bá chủ cấp bậc tồn tại nghiêng thế một trận chiến. Mà là, muốn cùng một vị chính thức kiếm đạo đến người thống thống khoái khoái tranh tài một hồi. Lúc trước cùng Tuyết Kiếm Sơn trong chiến đấu thương giả cho nên chỉ dùng trật tự lực lượng, không có trực tiếp đưa hắn trấn áp. Ngoại trừ Tuyết Kiếm Sơn đích ý chí lại để cho thương giả kính nể bên ngoài. Càng là vì kiếm của hắn đã tiếp cận thần đạo chi kiếm rồi. Tuy nhiên tiếp cận có thể cuối cùng không phải. Cho nên thương giả tại chiến bại Tuyết Kiếm Sơn về sau, lại vẫn đang chiến ý đốt cháy. Vốn hắn cho rằng, lần này bốn thần cuộc chiến kết cục, chỉ sợ cũng tựu là chỉ có thể thỏa mãn chính mình chiến đấu dục vọng, nhưng không cách nào đạt thành chính mình thủy chung đến nay tâm nguyện. Thế nhưng mà thương giả lại thật không ngờ, người trong truyền thuyết kia cực độ ưu nhã, lĩnh ngộ tánh mạng chân lý thần thoại thiên tài, vậy mà cũng là một vị thần đạo kiếm người. Thần đạo, nhẹ nhàng thì thầm thoáng một phát hai chữ này thương giả biểu lộ lập tức trở nên hưng phấn. Cầm chặt luôn hồi tay phải theo biểu lộ cải biến mà run rẩy không ngừng lấy. Cái này không phải sợ hãi. Cái này chỉ là hưng phấn. Trên thực lực, phiêu sợi thô mệnh hoàng tuyệt đối không kém hắn mảy may. Trên thân kiếm càng đồng dạng là một vị thần đạo kiếm người. Đối với những này thương giả chiến ý, rốt cuộc trong nháy mắt này chính thức nhảy lên tới cực hạn. Hai người liếc nhau về sau, khủng bố chiến ý đồng thời bay thẳng vân tiêu. Hai vị thần thoại, rốt cuộc đều muốn triệt để điên cuồng. Bọn hắn khổng lồ kia tới cực điểm đích ý chí, thậm chí liền chiến tranh cùng hỗn loạn quyết đấu đều ảnh hưởng đến. Không trăng yêu hoàng cùng ẩn trong khói đáng hoàng hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua hư không còn đối với tựa hồ muốn giết cái long trời lỡ đất hai người. Bọn hắn không rõ, mặc dù là ý chí xung đột, nhưng vì cái gì hai người hội kịch liệt đã đến loại trình độ này đây này. Thương giả bọn hắn không biết. Thế nhưng mà phiêu sởi thô mệnh hoàng vị này cùng hai người bọn họ nổi danh gần 300 năm thần thoại thiên tài, bọn hắn cũng đã thập phần rõ ràng. Vị này lĩnh ngộ tánh mạng bổn nguyên đại đạo siêu cấp thiên tài cho tới bây giờ đều là bình thản đối mặt bất luận cái gì chiến đấu. Tính cách của hắn tựu như là hắn lĩnh ngộ đại đạo. Đối với tranh đấu, hắn cho tới bây giờ đều là có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng ra thích chiến đấu, tuy nhiên lại tuyệt đối sẽ không như hôm nay như vậy, phóng xuất ra như thế kinh khủng như vậy chiến ý đấy. Không để ý đến ở bên cạnh kinh ngạc hai người. Thương giả cùng phiêu sởi thô mệnh hoàng cảm giác giờ phút này bọn hắn bị đè nén vô số thời gian chính thức chiến ý, muốn hoàn toàn bạo phát. Rốt cục theo lưỡng người trường kiếm trong tay đồng thời một thanh âm vang lên triệt thiên địa kiếm minh. hai vị có thể so với siêu thoát thần thoại thiên tài, lại lần nữa biến mất tại những cái kia võ giả trong tầm mắt. Tuy nhiên bình thường vô thượng nhìn không tới hai người động tác. Thế nhưng mà cái kia hơn 10 vị tam tai vô thượng cùng gần mấy trăm vị siêu thoát vô thượng nhưng có thể so sánh tinh tường quan sát đến hết thảy. Chỉ là tuy nhiên có thể chứng kiến, có thể bọn hắn hay vẫn là nhìn không được một hồi khó chịu. Bởi vì muốn đuổi kịp hai người tốc độ, bọn hắn cũng vận dụng rất lực lượng cường đại rồi. Bất quá khách quan tại chứng kiến phấn khích một màn, những này khó chịu, những này một cái giá lớn nhưng lại đáng giá đấy. Hoàn mỹ. Đây là sở hữu có thể chứng kiến hai người tỷ thí vô thượng nhóm trong lòng chỗ hiển hiện duy nhất từ mắt. Trên bầu trời thương giả cùng phiêu sợi thô mệnh hoàng tầm đó mỗi một lần va chạm, mỗi một lần chấm dứt. Quả thực đều hoàn mỹ tới cực điểm. Bọn hắn mỗi một kiếm, mỗi nhất thức tựa hồ cũng nguồn gốc từ tự nhiên. Căn bản cũng không có một điểm tạo hình dấu vết. Thậm chí còn chỉ là tùy tiện vung lên, vậy mà đều cho người một loại hoàn mỹ kiếm thế cảm giác. Cái này tựu là thần đạo chi kiếm khủng bố. Không giống với mặt khác hai vị thần thoại cái kia rung trời động địa kịch liệt va chạm thương giả cùng phiêu sởi thô mệnh hoàng tầm đó, tuy nhiên kịch liệt, tuy nhiên rung động. Tuy nhiên lại tràn đầy bình tĩnh ý tứ hàm xúc. Bởi vì, kiếm của bọn hắn là thần đạo chi kiếm. Thần đạo chi kiếm, không cần những cái kia hoa lệ, những cái kia không có ý nghĩa tiếng động lớn xôn xao. Tư không phía trên thương giả vô cùng đơn giản hướng phía trước nhẹ nhàng một lần lượt. Trường kiếm lập tức đi tới phiêu sởi thô mệnh hoàng trước người vị trí. Tuy nhiên một kiếm này nhìn như đơn giản, tuy nhiên lại phức tạp đã đến khủng bố. Ở đằng kia bầy tam tai trong cảm giác, một kiếm này tràn đầy vô cùng biến hóa. Nếu như đổi lại là bọn hắn, đối mặt cái này tựa hồ có thể nói khó giải một kiếm, chỉ sợ thật sự làm không xuất ra cái gì như dạng phản ứng đến. Bọn hắn có thể nghĩ đến, cũng chỉ có dựa vào cường đại thương giả mấy lần lực lượng, dùng man lực, dùng lực lượng cường đại hoàn toàn phá hủy cái này khó giải một kiếm. Bất quá, lúc này đối mặt một kiếm này, nhưng lại đều là thần đạo kiếm người một cách khác tồn tại. Mà cái này một tồn tại, bất kể là tại trên thực lực hay vẫn là tại kiếm đạo lính ngộ lên, đều không chút nào nhược thương giả. Đồng dạng nhất thức trường kiếm lập tức. Phiêu sởi thô mệnh hoàng một kiếm này, vậy mà cũng giống như ẩn chứa vô cùng biến hóa. Rốt cục, hai thức trường kiếm tại cái này trên bầu trời biến hóa vô số lần về sau rốt cục tiếp xúc lại với nhau. Chỉ là nháy mắt, hai thanh hình thái khác nhau trường kiếm. Vừa chạm vào tức phân. Bầu trời, hay vẫn là cái kia phiến thiên không? Hết thảy như cũ, tựa hồ cái gì cũng không từng phát sinh qua. Thương giả cùng phiêu sởi thô mệnh hoàng lần nữa hư không tương đối lấy. Hai người trong đôi mắt điên cuồng, không chút nào giảm vừa rồi. Tuyệt tự, không nghĩ tới kiếm của ngươi, vậy mà đã đến thần đạo đỉnh phong rồi. Phiêu sởi thô mệnh hoàng thoáng cảm khái nhìn xem thương giả nói ra. Phải biết rằng, hắn theo lính ngộ thần đạo chi kiếm theo nhập thần đi cho tới hôm nay trình độ. Thế nhưng mà bỏ ra hơn 300 năm tuế nguyệt. 300 năm thời gian, kiếm bất ly thân thời thời khắc khắc cùng kiếm bảo trì một loại tương thông tình trạng, cái này mới có hôm nay lính ngộ. Thế nhưng mà trước mắt vị này tuyệt tử giả hoàng đây này. Tu luyện của hắn thời gian chưa đủ 10 năm. 10 năm đó là cái gì khái niệm? Đó là người bình thường, liền cái gì là thần đạo chi kiếm đều còn chưa hiểu rõ thời gian. Thế nhưng mà thương giả đâu rồi, không chỉ có đem thần đạo chi kiếm biết rõ ràng thậm chí còn đã tinh thâm đã đến như vậy trình độ khủng bố. Tiềm lực của hắn, xác thực từ xưa đến nay chưa hề có. Mệnh hoàng, như vậy đánh tiếp thoải mái là sướng rồi. Thế nhưng mà chúng ta tựa hồ thật sự phân không xuất ra cái gì thắng bại đến. Thương giả nói không sai, nếu quả thật tiếp tục như vậy, chỉ sợ là không có kết quả gì đấy. Dù sao hai người đều là thần đạo chi kiếm, bọn hắn tầm đó có đồng dạng cực hạn biến hóa. Nếu như không có gì bộc phát, chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy vĩnh viễn đối bính đi xuống. Ngươi nói không sai. Như vậy, dùng chúng ta thần đạo kiếm người tôn nghiêm cùng ý chí, một kiếm cuộc chiến. Thanh âm tuy nhiên bình thản, thế nhưng mà trong đôi mắt điên cuồng cũng đã đem yên lặng sinh mệnh lực lượng phủ lên thành có thể so với tử vong cực độ sợ hãi rồi. Nghe được phiêu sợi thu mệnh hoàng đề nghị, Thương Dạ nhẹ khẽ gật đầu. Cuối cùng một kiếm cũng là chân chính một kiếm. Đánh bạc bọn hắn với tư cách thần đạo kiếm người vinh quang, đánh bạc bọn hắn kiếp này lớn nhất huy hoàng. Chỉ là vì trong một kiếm này, phân ra thắng bại đến. Thế nhân tung tin vịt, bất luận hạng gì vũ khí, một khi đã đến thần đạo hoàn cảnh. Như vậy cái gọi là những thứ khác hết thảy cũng chỉ là phù vân, chỉ là hư ảo. Chỉ có không ngừng tiến lên truy cầu, mới được là thần đạo cực hạn thể hiện. Thế nhưng mà đối với những này Thương Dạ lại chỉ muốn phun một ngụm. Phi! Đây là cái gì chó má lý luận? Cái gì một khi đã đến thần đạo chi cảnh muốn buông tha cho đối với thắng bại chấp nhất truy cầu, cái kia toàn bộ mẹ nó là gạt người dùng thứ đồ vật. Thần là cái gì, thần đạo vậy là cái gì? Không thần đạo, có tư cách gì đánh giá như vậy? Chẳng lẽ tại trong ấn tượng của bọn hắn, thần linh thật đúng tựu là nên dùng vô tình thái độ, bao quát lấy toàn bộ thiên địa sao? Thần nếu không phải tranh giành, vì sao vừa muốn vạn người triều tống, vô số sinh linh trưởng tại trong hai tay? Thần nếu không phải nộ, vì sao vừa muốn thiết lập thiên phạt trừng phạt tận vô cùng không cao kiến của bản chí chi vật? Cái gì gọi là thần linh, bất quá tựu là một đám tự cho là đại viên mãn, tự cho là chư thiên vạn giới, không gì làm không được vô chi chi đồ mà thôi. Dục vọng của bọn hắn, siêu việt sở hữu. Chỉ có điều lại che giấu đến mình cũng đã tìm không thấy địa phương mà thôi. Cho nên, cái này phương ở giữa thiên địa, chỉ có bọn hắn thần đạo kiếm, chém chết hết thảy. Quản hắn khỉ gió cái gì chó má thượng thiên, quản hắn khỉ gió cái gì chư thần ma Phật. Nếu như bởi vì vượt ra khỏi những cái kia thần linh thiên địa khống chế bên ngoài, tựu được gọi là tà đạo lệch ra yêu. Ta đây thần đạo chi kiếm, liền làm lấy hoắc loạn thiên địa đại yêu cử ma. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. Hắc đích ý chí, sinh. Cập nhật lúc 2012.50.21. Canh một đưa đến cầu thu cầu BA. Tuy nhiên rất nhiều võ giả luôn mồm hô hào không tôn thiên địa, chỉ tuân theo ý chí của mình. Thế nhưng mà có bao nhiêu người có thể thật sự làm được điểm này đâu này? Trong miệng không sợ, nhưng trong lòng sợ. Bọn hắn, vĩnh viễn đều là thần phục tại dưới trời đất, thần phục tại thần linh phía dưới kẻ đáng thương mà thôi. Chỉ có thần đạo chi kiếm mới được là ngoại lệ. Tại ta thần đạo chi kiếm danh nghĩa, hết thảy đều muốn đẩy, đưa trở mình, hết thảy đều không coi vào đâu. Cho nên, tuy nhiên kiếm đạo chỉ là thuộc về bổn nguyên đại đạo một trong vũ khí bổn nguyên đại đạo bên trong đích phân thuộc. Thế nhưng mà lực lượng của hắn, hắn uy năng, cho dù siêu đại đạo lực lượng, mặc dù so về bổn nguyên đại đạo đến yêu nguyên không kém mảy may. Cái này là kiếm, vì sao đã trở thành rất nhiều thế giới, vô cùng trong không gian cường đại nhất thần binh. Vạn binh đứng đầu ức khí chi hoàng. Vài lần toàn bộ thế gian cũng chỉ có kiếm có tư cách này đạt được xưng hô như vậy. Mà làm gì chỉ có kiếm đạo mới có như vậy tư cách, như vậy vinh quang. Cũng là bởi vì kiếm trong có lấy cái kia thà rằng vi ma, lại không muốn thần phục bất luận cái gì thần đạo chi kiếm. Cho nên, nương tựa theo kiếm trong giao phó cái kia ti trọn đời ý chí bất khuất, tuy nhiên cảnh giới bên trên đã vượt ra bình thường cực hạn. Thế nhưng mà thần đạo chi kiếm lại càng thêm coi trọng thắng bại, càng thêm chú trọng huy hoàng. Một dưới thân kiếm, ta định càn khôn. Đây là thần đạo kiếm người tự xuất hiện đến nay thì có quy củ. Kiếm pháp phía trên, một khi nhập thần. Kiếm trên đường, một khi thông thần. Như vậy thiên địa vạn vật đã đều có thể xem là kiếm rồi. Tùy tiện vừa thu lại vung lên, tùy tiện một chém một đâm, cái kia đều ẩn chứa lớn lao thiên cơ, lớn lao huyền ảo. Cho nên, một khi hai vị thần đạo kiếm người va chạm thời điểm, đơn riêng chỉ là lẫn nhau công kích là không có nhiều đại tác dụng đấy. Chỉ có những cái kia cường đại chiêu thức, chỉ có những cái kia dung hợp bọn hắn thần đạo ý chí mạnh nhất chi kiếm, mới có thể định ra càn khôn, mới có thể phân ra thắng bại đến. Cũng chính là nguyên nhân này, một khi hai vị thần đạo kiếm người tranh đấu, và không cách nào phân ra thắng bại thời điểm, có thể dùng chính mình mạnh nhất một kiếm đến định ra càn khôn rồi. Vốn ta cho là mình cách này mạnh nhất một kiếm, chỉ dùng để làm chém giết sở hữu trở ngại ta chi vật đấy. Thế nhưng mà không nghĩ tới, hắn lần thứ nhất xuất hiện, nhưng lại tại dưới tình huống như vậy. Tánh mạng khí tức không ngừng bốc lên. Vây quanh phiêu sợi thô mệnh hoàng mông lung ý chí, giờ phút này chính chậm rãi co rút lại lấy. Ý chí của hắn đã bắt đầu điên cuồng cô đọng gặp. Tuyệt tự, ta có thể cảm giác được kiếm của ta chính đang run rẩy. Cuộc đời này, ta lớn nhất kiêu ngạo, không là trở thành thần thoại thiên tài, mà là trở thành một vị thần đạo kiếm người. Trong đôi mắt đã dần dần mất đi lý trí. Phiêu sợi thô mệnh hoàn toàn thân run rẩy. Vô số sinh mệnh khí tức tại hắn chu trên khuôn mặt đã sắp ngưng tụ thành thật thể. Cho nên, một kiếm này ta đem chút xuống sở hữu chính như trước khi tuyết kiếm sơn. Ta nếu như muốn chiến, muốn điên cuồng nhất chiến. Rốt cục tánh mạng khí tức không tại tăng vọt, thật thể mông lung cũng nhao nhao hướng phía phiêu sợi thô mệnh hoàng trường trên thân kiếm tụ tập mà đi. Mặc dù từ đó về sau không tiếp tục một trận chiến, mặc dù ta cuối mùa hè phiêu sợi thô như vậy ly khai thế gian. Trường trên thân kiếm gia trì tánh mạng, rốt cuộc tại tụ tập đã đến cực hạn về sau thời gian dần qua đã bắt đầu biến chất. Ta cũng muốn ở kiếp này cuối cùng nhất quyết đấu. Cho nên, huy kiếm. Chém ra ta, số mệnh bên trong mạnh nhất một kiếm. Một tiếng xé rách hư không gào thét, lập tức truyền khắp thiên địa. Cách xa nhau đã lâu, thế nhưng mà đám kia tam tai vô thượng, vậy mà cũng có thể rõ ràng nghe được phiêu sợi thô mệnh hoàng cái kia tràn đầy kiên quyết gào thét thanh âm. Gần kề chỉ là nương tựa theo thân thể hô lên tiếng nói, vậy mà đạt đến như vậy kinh thế trình độ. Cuối mùa hè phiêu sợi thô giờ khắc này thật sự đã mất đi mình rồi. Sinh linh chi tịch. Trường trên thân kiếm mông lung. Hoàn toàn ngưng tụ thành một loại ngăm đen khủng bố, chỉ là những này khủng bố lực lượng, lại không có chút nào tiết ra ngoài. Rốt cục theo phiêu sợi thô mệnh hoàng cuối cùng nhất một kiếm chém ra, chúng cũng vô hạn bành trướng. Tánh mạng cực hạn là cái gì? Rất nhiều người nói đó là vĩnh sinh, cũng có người nói là tử vong. Thế nhưng mà, giờ phút này nhìn đến đây tất cả mọi người tồn tại nhóm cũng hiểu được rồi. Tánh mạng cuối cùng tựu là hư vô, là hoàn toàn nhạt nhòa, vĩnh viễn không tồn tại, vĩnh viễn không nhận. Mà phiêu sợi thô mệnh hoàng một kiếm này chính là muốn không nhận hắn bao phủ ở trong hết thảy tánh mạng. Trùng thiên một kiếm vừa mới ly thể, cái kia vô hạn bành trướng khủng bố màu đen ý chí, lập tức tựu lấp đầy ở giữa thiên địa. Không gian là cái gì? Tựu là một điểm nghiền nát đồ vật. Lực lượng là cái gì? Chỉ là một đám vốn nên tiêu tán. Pháp tắc là cái gì? Bất quá tựu là lập tức hư vô. Một kiếm này thật đúng diễn biến tánh mạng cực hạn chuyển hóa hư vô khủng bố. Theo sinh linh chi tịch dẫn động, giờ phút này vị trí cái này phương phế tích thế giới, vậy mà lại một lần bị nhất triệt để phá hư. Quanh mình hết thảy hoàn toàn biến mất. Tàn phá nham thạch, mục nát đỉnh núi. Chỉ là bị màu đen đích ý chí thoáng tiếp xúc, vậy mà hoàn toàn hủy diệt lấy. Vang vọng thiên địa nổ mạnh, không ngừng quanh quẩn tại hết thảy bên trong. Thế nhưng mà thường thường cái này một tiếng vang thật lớn còn chưa kết thúc, một cái khác âm thanh rung động rồi lại tùy theo mà đến. Nếu như không là vì giờ phút này lại tới đây đều là một đám cường đại đến đỉnh cường giả, chỉ sợ gần kề chỉ là cái này tiết ra ngoài khí tức, gần kề chỉ là lấy vô cùng tiếng gầm cũng đủ để lại để cho những cái kia tông sư thoáng một phát cường giả đã bị lớn lao tổn thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Một kiếm này, rõ ràng không khoái, lại làm cho người tránh cũng không thể tránh. Một kiếm này uy thế lăng thiên, lại chỉ có thể làm cho người tuyệt vọng. Màu đen đích ý chí khuyết tán trình độ đã vượt ra khỏi sở hữu cường giả tưởng tượng. Tốc độ của nó so về một kiếm kia đến nhanh hơn bên trên vô số lần. Kiếm chưa tới, thế tới trước. Rõ ràng chỉ là vừa hai mắt nhắm lại muốn trong nháy mắt, cũng tại mở mắt ra thời điểm phát hiện chính mình trước khi chú ý màu đen ý chí, vậy mà không trong tầm mắt rồi. Tốc độ như vậy, gọi người làm sao có thể phòng. Quay mắt về phía tánh mạng cực hạn áp xúc màu đen ý chí, thương dạ lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Cặp mắt của hắn bên trong chỉ có hưng phấn, chỉ có cái loại này hưng phấn đã đến cực hạn điên cuồng. Tánh mạng đích ý chí, làm sao có thể áp chế ta chung kết đích ý chí đây này. Cùng vừa rồi phiêu sợi thô mệnh hoàng động tác. Thương giả thu liếm quanh mình hết thảy tràn ra mông lung ý chí, đem chúng hoàn toàn áp xúc tại bên cạnh của mình. Chỉ là, hắn hiện tại còn không cách nào làm được phiêu sợi thô mệnh hoàng như vậy, đem tánh mạng đích ý chí hoàn toàn áp xúc đến một loại cực hạn trạng thái. Dù sao, chung kết uy năng cường đại tánh mạng nhiều lắm. Bất quá, mặc dù chỉ là áp xúc đến như vậy trình độ cũng vậy là đủ rồi. Chung kết, nó là hết thảy hủy diệt tập hợp. Nó là đạo nội cường đại nhất hủy diệt lực lượng. Màu đen đích ý chí rốt cuộc hoàn toàn bao phủ thương giả. Đầy trời hắc, hắc thâm trầm, hắc khủng bố, hắc lại để cho người kinh tâm, làm cho không người nào nói. Thế nhưng mà những này hắc lại hắc dù gì. Nó thậm chí ngay cả ánh mắt không ngớt lời âm, hết thảy đều cắn nuốt. Thương giả vị trí cái kia chỗ địa vực, rốt cuộc tại cuối mùa hè phiêu sợi thô trường kiếm đến trước khi, hoàn toàn bị cắn nuốt rồi. Phương xa mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bao khỏa thương giả cái kia đoàn màu đen ý chí, gần kề chỉ là tiết ra ngoài một điểm, vậy mà đem thương giả sau lưng vạn trượng bên ngoài một tòa thông thiên thạch phong, hoàn toàn phá hủy rồi. Phá hủy, hoàn toàn phá hủy. Tựa hồ, cái này màu đen đích ý chí tự là một thanh lợi kiếm, nó tạc đoạn hết thảy, nó hư không sở hữu. Có lẽ tình hình như vậy, tại đại thế giới ở bên trong, ở trên hư không chiến vực bên trong đều không coi vào đâu bộ dáng khủng bố. Tuy nhiên ngọn núi rất cao, thậm chí tựa hồ liên thông thiên địa. Tuy nhiên ngọn núi rất lớn, tựa hồ chiếm cứ đại địa. Thế nhưng mà ngọn núi cấu thành, nhưng chỉ là bình thường nhất vật liệu bằng đá. Tùy tiện một vị trí tồn tại đều đủ để cho như vậy ngọn núi đứt gãy, phá hủy. Thế nhưng mà ở chỗ này lại không phải như thế. Bởi vì nơi này là phế tích thế giới. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.